Việc điều tra vẫn như mọi lần, Vu Châu Châu phải trải qua rất nhiều khâu khác nhau, nhưng cô vẫn không để bụng. Ra khỏi tòa nhà Bắc Hàng, đứng bên đường đón taxi, định trở về chung cư. Lương Tấn hoàn thành xong nhiệm vụ trở về, biết Vu Châu Châu phải thẩm vấn, mặc dù là theo lệ, nhưng vẫn đến Bắc Hàng đợi cô. Vừa hay, anh cũng có một số tài liệu muốn tận tay đưa cho cô. Trong tay anh nắm một chiếc cặp da màu đen, đi về tòa nhà Bắc Hàng, rồi sử dụng thang quấn để lên tầng, đến hành lang bên trên. Đúng lúc nhìn thấy Minh Ngọc đứng bên ngoài văn phòng của chủ nhiệm Trần. Nghe được tiếng bước chân, Minh Ngọc quay đầu lại, thấy anh hoảng hôn không nói thành lời, nhưng vẫn đứng đó không nhúc nhích. Lương Tấn đứng cách cô gần một mét, anh nhìn cô, cô ấy đang nghe trộm cuộc đối thoại bên trong. Sắc mặt anh không hề thay đổi, đang muốn rời tầm mắt sang chỗ khác thì phảng phất nghe được ba từ cơ trưởng Vu. Ánh mắt anh ngưng động, vô thức đi đến bên cạnh Minh Ngọc cùng nghe. Bên trong là đoạn đối thoại của chủ nhiệm Trần và tổng giám đốc Trương. Chủ nhiệm Trần này, tôi thấy chi tiết của cuộc khảo sát này có đề cập tới việc cơ trưởng Vu muốn kiểm tra máy bay có bị dò dỉ dầu hay không, nhưng cũng chẳng có ai có mặt ở đó. Có thể nào cơ trưởng Vu chưa từng kiểm tra nó hay không? Trong trường hợp này, máy bay không được chuẩn bị dầu khi bay là do cơ trưởng Vu rồi, cô ta phải chịu trách nhiệm rất lớn đấy. Tổng giám đốc Trương, chuyện này không thể nào, tôi tin lời cơ trưởng Vu nói, con bé nói đã kiểm tra thì nhất định là đã kiểm tra rồi. Nhưng không có bằng chứng, không thể không khiến cho người ta nghi ngờ. Tôi thấy chức vị cơ trưởng cấp cao này vẫn nên để đó trước đi đã. Chủ nhiệm Trần, anh thấy sao? Tôi không đồng ý. Tổng giám đốc Trương, cơ trưởng Vu mà có thể phạm lỗi sai cơ bản thế sao? Chức vị cơ trưởng cấp cao đó, ngoài con bé ra, tôi chả thấy ai xứng đáng cả. Không phải ông cũng không có bằng chứng nào để chứng minh cô ấy không nói dối sao? Với cả tôi nói là chức vị đó, tôi vẫn để yên đấy, cũng chưa bổ nhiệm ai là người kế thừa. Minh Ngọc nghe thấy lời của tổng giám đốc Trường nói, tim không ngừng kích động. Còn Lương Tấn thì nhíu mày, anh bước đến trước cửa, đẩy ra bước vào. Minh Ngọc ngạc nhiên nhìn anh, cô vẫn tiếp tục đứng đó, nghe xem Lương Tấn sẽ nói gì tiếp theo. Thật xin lỗi, tôi chưa được phép đã chen ngang. Chủ nhiệm Trần và tổng giám đốc Trương nhìn thấy Lương Tấn thì giật cả mình. Trong buổi họp lần trước, khi Vu Châu Châu bị kiện, bọn họ đã từng gặp anh một lần. Cơ trưởng Lương vào đến đây, không biết là vì chuyện gì? Chủ nhiệm Trần mở miệng. Sau khi Lương Tấn vào phòng, sắc mặt lại càng thêm lạnh lùng, anh không chút do dự nói. Cơ trưởng Vu đã kiểm tra máy bay. Sao cậu biết? Tổng giám đốc Trương lập tức hỏi. Đây là chuyện mà mỗi người cơ trưởng trước khi cất cánh đều phải làm, không nhất thiết phải có người bên cạnh quan sát. Có điều, nếu muốn có thể thông qua đài giám sát mà xem lại. Tôi hỏi cơ trưởng Vu, cô ấy nói là đã kiểm tra, có lẽ sẽ có chút phiền toái. Sau khi nhận được nhiệm vụ, tiện thể tôi đến đài giám sát ở London, vừa hay tài liệu giám sát đang ở trong cặp, bởi vì tôi định đến đây để đưa tập tài liệu này cho cô ấy. Lương Tấn lấy tập tài liệu từ trong chiếc cặp da màu đen, chủ nhiệm Trần và tổng giám đốc Trương đều cầm lên, cẩn thận xem, bên trong là những hình ảnh mà Vu Châu Châu đang đứng kiểm tra máy bay của mình. Vậy có khi nào là do cơ trưởng Vu kiểm tra không cẩn thận, do đó mới không phát hiện máy bay bị dỉ dấu? Tổng giám đốc Trương lại nói. Lương Tấn tiếp lời. Qua tài liệu này, chúng ta cũng đã thấy cô ấy kiểm tra rất cẩn thận. Những tấm hình này cũng minh chứng cho việc cơ trưởng Vu rất có trách nhiệm. Nếu như máy bay bị dỉ dầu, chắc chắn cô ấy sẽ phát hiện ra ngay. Anh nhìn tổng giám đốc Trương chậm rãi nói tiếp. Những gì ông nói thật buồn cười. Vốn dĩ trước khi cất cánh, máy bay không hề bị dỉ dầu. Tổng giám đốc Trương nhíu mày lại. Lương Tấn lại tiếp tục lời của mình. Vào lúc máy bay đến không phận của Nga mới phát hiện dầu bị dỉ. Lúc này lượng dầu chỉ còn có thể duy trì trong vòng 25 phút. Nói cách khác, chỉ có khoảng hơn 800 kg xăng mà cơ trưởng Vu lợi dụng sức vào hướng gió để giảm bớt lực cản, do đó mới tiết kiệm được một ít xăng. Vì thế nên mới kéo dài được đến 30 phút mới cạn bình, từ đó mới có thể tính toán được tốc độ dỉ dầu. Do tốc độ dầu dỉ bị rất nhanh, nếu dầu bị dỉ từ lúc mới cất cánh thì máy bay sẽ tuyệt đối không thể nào bay được nửa chặng đường. Nhưng mà trong trường hợp này, máy bay lại bay đến không phận của Nga, tức là đã đi được hơn nửa đường. Lý do này có thể nói rõ là máy bay không phải dỉ dầu từ đầu. Vấn đề là ở đường ống của cánh phụ bị mòn, nên dẫn tới tình trạng dầu bị dỉ khi máy bay đang bay. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, rất có chi lý. Chủ nhiệm Trần gật đầu liên tục, tổng giám đốc Trương cũng tạm thời tin. Giọng điệu của Lương Tấn càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Cô ấy ở Bắc Hàng 6 năm, chưa từng phạm phải sai lầm nào, còn nhiều lần hạ cánh an toàn trong những trường hợp khó khăn nhất. Vậy mà các ông không cần chứng kiến tận mắt, mà chỉ nghe thôi. Đã phán quyết rồi. Đến cả bằng chứng cũng không muốn tìm, toàn suy nghĩ những thứ không logic, nhưng vẫn muốn chụp mũ lên đầu người khác. Lần này không phải là do công ty các ông không làm tốt việc bảo trì đường ống nên mới bị dì dầu ư? Nếu như hôm đó không phải do cơ trưởng Vưu lái thì đến chuyện hạ cánh an toàn hay không các ông cũng chưa biết chắc được đâu. Trong phòng bây giờ đang hoàn toàn chìm trong sự yên tĩnh, không một ai lên tiếng. Anh cũng không muốn nói thêm gì nữa nên quay người bỏ ra ngoài. Đứng trước cửa bây giờ không chỉ có Minh Ngọc không thôi, bên cạnh đó còn có Vu Châu Châu. Mặt cô lạnh như tiền. Lương Tấn ngạc nhiên, từ trước đến nay anh chưa hề gặp qua bộ dạng này của cô, nhưng chớp nhoáng anh lại thấy cô híp mắt, liếc mắt đưa tình với mình. Anh đến đây tìm em hả? Cô cười hỏi. Lương Tấn gật đầu. Vậy thì đi thôi, Vu Châu Châu nói. Cô quay lại định nói vài câu với chủ nhiệm Trần, nhưng lại vô tình nghe được đoạn đối thoại kia. Anh gật đầu cùng cô đi xuống thang quấn ra khỏi tòa thành Bắc Thành. Minh Ngọc trầm lặng nhìn bóng lưng của hai người họ cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Ngày hôm sau, Bắc Hàng gửi đến một gói văn kiện với chứng nhận thân tặng cơ trưởng cấp cao Vu Châu Châu. Lúc ấy chủ nhiệm Trần gọi điện thoại đến báo Vu Châu Châu nói có tin vui, còn nói cô đến công ty một chuyến. Sau khi Vu Châu Châu đến nơi, nhìn thấy sảnh chính của tòa nhà Bắc Hàng trải thảm đỏ, tất cả các lãnh đạo và một vài nhân viên cùng với vài phi công không có nhiệm vụ và các tiếp viên hàng không đều đứng đó. Cô hơi ngạc nhiên. Chủ nhiệm Trần bước lên phía trước nói: Cơ trưởng Vu, công ty quyết định trao chức vụ cơ trưởng cấp cao cho cháu. Bây giờ, Tổng Giám đốc Trương sẽ trao tặng bằng khen. Tất cả mọi người vỗ tay, bao gồm cả Minh Ngọc đang đứng trong tốp phi công. Tổng Giám đốc Trương cầm giấy chứng nhận đi đến trước mặt cô cười. Cơ trưởng Vu, chúc mừng cháu đã trở thành cơ trưởng cấp cao của công ty Bắc Hằng. Vu Châu Châu không nhận tờ giấy chứng nhận trong tay ông ấy. Cô ngẩng cao đầu, nhìn lướt qua tất cả mọi người. Tôi từ chối nhận vinh dự này, cũng không cần cái hư danh đó. Ngoài ra, tôi muốn cho công ty biết là tôi từ chức. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Cơ trưởng Vu, cháu sao thế? Chủ nhiệm Trần còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Lúc trước khi ông đề cập đến vấn đề cơ trưởng cấp cao với cô cũng đã vô cùng chờ mong danh hiệu đặc biệt này. Tổng Giám đốc Trường vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cơ trưởng Vu nói thật sao? Vu Châu Châu nhìn về phía Tổng Giám đốc Trường lên tiếng. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng tôi có thể trả cho công ty, xin hãy nhanh chóng cho tôi biết là bao nhiêu. Nói xong, Vu Châu Châu xoay người rời đi, để lại đám người đằng sau vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cô ra khỏi cửa chính, quay đầu nhìn thoáng qua. Bốn chữ đang sáng lấp lánh ránh đèn, Bắc Hàng, Trung Quốc, vẫn như trước. Cô đã từng rất tự hào nói với mọi người rằng tôi là nữ cơ trưởng người Trung Quốc trẻ tuổi nhất ở Bắc Hàng. Cũng chính là câu nói ấy cô đã nói khi lần đầu tiên gặp Lương Tấn. Cô yêu Bắc Hàng, nhưng từ nay về sau cô sẽ không còn làm việc cho chỗ này nữa rồi. Vu Châu Châu nghiêm túc nhìn những chữ kia thật chăm chú. Cuối cùng quay người rời đi. Minh Ngọc cũng chạy theo sau, nhìn bóng lưng cô gọi với. Cơ trưởng Vu, cô... Vu Châu Châu không quay đầu lại nhẹ giọng. Vị trí cơ trưởng cấp cao kia tặng lại cho cô đấy, cố gắng làm cho thật tốt. Xong hết rồi thì đi đâu? Trong lòng cô nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn thấy máy bay đang bay ngang trời, khóe miệng cô chợt cong lên. Đương nhiên là đi tìm anh rồi. Anh bay đi Athens, Hy Lạp. Chỉ còn 12 phút nữa là máy bay cất cánh, đã không được phép lên máy bay nữa rồi. Nhưng lần này cô muốn sử dụng đặc quyền của mình. Tổng giám đốc Lâm của hãng hàng không Trường Cát vừa vào phòng đã đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại hỏi thăm chuyến bay 7526 từ Athens đến Bắc Thành còn vé hay không. Ông đích thân tự mình gọi đến bộ phận bán vé hỏi. Trưởng phòng bán vé nhanh chóng gọi các đại lý rồi trả lời tổng giám đốc Lâm. Đã hết vé. Tổng giám đốc Lâm nhíu mày suy nghĩ một chút. Vậy thì tổ lái thì sao? Ông nhanh chóng làm thủ tục nhanh lên, bảo nhân viên trong đội bay chờ một chút. Vu Châu Châu là vị cơ trưởng Vu của Bắc Hàng à? Trưởng phòng bán vé nghe tổng giám đốc Lâm nói, vội nói cấp dưới báo cho người đội bay biết xong, vẫn không khỏi kinh ngạc. Cô ấy không phải là nhân viên của chúng ta đâu đấy. Đừng hỏi nhiều như vậy, ông cứ làm theo lời tôi nói là được. Tốc độ nhanh một chút, máy bay chỉ còn 20 phút nữa là cất cánh rồi. Đã thêm vào tổ bay rồi, bảo chuyến bay chờ một chút. Tổng giám đốc Lâm nói, bên trên yêu cầu không được hoãn chuyến bay, nhanh lên. Ra việc cho trưởng phòng vé xong, ông lại gọi cho bộ phận kiểm soát. Bà bọn họ nói với máy bay mở thêm cửa 20 phút nữa mới được đóng. Lương Tấn khi nghe sân bay thông báo quay đầu nói với Lý Sơ Nhất. Còn khách? Còn khách sao? Ai nhỉ? Triệu Huân ngồi phía sau nghiêng đầu nhìn lên trước cũng ngạc nhiên. Còn có khách muốn lên máy bay ư? Nhưng nãy tiếp viên trưởng có đến thông báo là trong khoang đã đầy hết rồi mà. Thêm vào cho tổ bay. Lý Sơ Nhất hơi ngẩn người suy nghĩ. Nếu bây giờ Trường Cát muốn thêm người vào danh sách thì chỉ có thể là ngôi sao nào đó hay những người trong bộ phận. Hay có lẽ là những người có chức vụ cao, hoặc cũng có thể là người trong quân đội, có chức lớn như các thiếu tướng này nọ. Còn có thể là công sứ, đại sứ trong một bộ phận ngoại giao chẳng hạn. Cậu ta lại nghĩ tiếp, có thể là các cán bộ, được bên đơn vị ủy thác qua nước ngoài làm. Bên đó yêu cầu đưa người qua đi họp chợ, gặp khách. Thật sự không biết là vị khách kia là loại người gì. Nhưng vấn đề là, nếu muốn thêm khách thì chuyến bay phải còn dư chỗ kìa. Chứ bình thường thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó, lại còn được ngồi ở khoang hạng nhất nữa. Cơ trưởng Lương, nếu là khách thôi thì tại sao lại còn được thêm vào ngồi trong buồng lái? Chỗ ngồi chật hẹp như vậy. Lý Sơ Nhất vẫn không khỏi cảm thấy quái lạ. Bởi vì tổ bay có nghĩa là chỉ có những người có thể lái máy bay, không cần phải mua vé. Thường thì những người được thêm vào tổ bay sẽ là phi công của công ty, nhân viên kiểm soát hoặc giám sát viên. Chưa ai đời lại cho khách vào tổ bay. Đúng đấy, nói ra cũng lạ thật. Triệu Quân nói theo. Trước khi khách lên, chúng ta đã kiểm tra máy bay cẩn thận chưa? Kể cả trong khoang có vết nứt hay không đều phải kiểm tra. Nếu có thì phải đổi máy bay liền. Cơ trưởng Lương, đến cùng vị khách này là ai chứ? Lý Sơ Nhất hỏi lại. Vẻ mặt Lương Tân vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng cũng hoài nghi trả lời. Tôi cũng không biết. Vậy hồi nữa chúng ta phải làm thế nào đây? Triệu Quân hỏi. Trước khi hành khách lên máy bay, nhân viên phải cẩn thận kiểm tra. Vẫn như mọi ngày. Chúng ta không cần phải thông báo cho hành khách hay sao? Chỉ thị của cấp trên, lái thật tốt, phải giữ bí mật cho hành khách, không để người khác biết, ngoại trừ tiếp viên trưởng, phải mở cửa khoang chờ đợi. Tôi càng lúc càng muốn biết vị khách này là ai rồi đấy. Triệu Huân gật đầu phụ họa. Trên máy bay, Lương Tấn nhận được thông báo phải đợi khoảng 20 phút nữa mới được đóng cửa máy bay lại. Vũ Châu Châu nhanh chóng lái xe đến sân bay, đồng thời cô nhận được điện thoại. Nhóc con, không còn chỗ ngồi nữa, cháu không nên ngồi vào chuyến bay đó, chờ chuyến khác đi, cầm giấy chứng nhận trực tiếp đi tới sân bay Trường Cát. Chờ chuyến khác, đây chẳng phải là sẽ đi phía sau Lương Tấn sao? Tùy chỗ ngồi thì không tốt lắm, nhưng thế này cũng rất tốt. Toàn bộ quá trình cô đều theo dõi được Lương Tấn. Vũ Châu Châu hài lòng cười híp mắt lại. Cảm ơn ông nội. Để ngồi vào vị trí này thì nói với ông. Nhóc con, cháu đang định làm gì? Ông không cần lo đâu ạ. Qua thời gian ngắn nữa cháu sẽ tới thăm ông. Cháu cúp trước, tạm biệt, ông nội yêu quý. Vũ Châu Châu nói chuyện điện thoại xong thì nhìn chằm chằm đường xá. Tòa nhà Bắc Hàng đi tới sân bay, nếu như không xảy ra chuyện gì thì chỉ tốn 15 phút. Sau đó cầm giấy chứng nhận, đi qua cửa kiểm tra an ninh, đăng ký, tổng cộng chỉ mất có 5 phút, hoàn toàn kịp giờ. Tuy có thể để máy bay chờ một chút, nhưng cô không thể để tất cả hành khách chờ một mình cô được. Thế nên không thể làm chậm thời gian cất cánh, chỉ là để cho hành khách lên hết trước khi đội bay đi lên và đóng cửa khoang. Cứ đóng cửa như thời gian bình thường là được rồi. Vì vậy cô đang không kịp thời gian chạy tới đó. Đặc quyền cô muốn chỉ là tiếp tục làm thủ tục trong khoảng 20 phút đó, rồi lên trước khi đóng cửa. Có được một chỗ ngồi thôi, những đại ngộ khác cô không muốn. Sư phụ, làm ơn nhanh hơn một chút, gấp lắm rồi. Vô Châu Châu nói với tài xế taxi. Được ngay. Xe taxi hòa vào dòng xe, 16 phút sau đến sân bay. Còn 4 phút chạy đến cửa khoang, Vô Châu Châu tranh thủ trả tiền, vội vàng xuống xe. Đúng lúc ấy, điện thoại cô reo lên, cô vừa chạy vừa nhận. Cô Vư, cho hỏi cô có cần thông báo cho máy bay hoãn cất cánh không? Không cần không cần, tôi đã đến sân bay rồi. Vậy chúng tôi sẽ đem giấy tờ đến cửa hành khách, đợi cô ở đó. Được, cảm ơn. Vũ Châu Châu vừa chạy vừa thở hồng hộc. Bên trong buồng lái của máy bay Trường Cát, Lương Tấn vẫn liên tục theo dõi đồng hồ. Chỉ còn một phút, sao hành khách vẫn chưa đến chứ? Lý Sơ Nhát nói, Triệu Quân cũng cảm thấy kỳ lạ. Hoãn thêm 20 phút. Cơ trưởng Lương, nếu trong vòng 20 phút nữa, vị khách ấy không lên máy bay, chúng ta có phải đóng cửa khoang không? Phải. Này, đóng cửa khoang sẽ không sao đấy chứ? Lý Sơ Nhân có chút lo âu. Lương Tấn trả lời, sân bay thông báo chúng ta chờ 20 phút, nên chúng ta sẽ không đợi thêm. Tiếp viên trưởng cũng đang bực mình vì phải chờ đợi. Ba người trong buồng lái nhìn chằm chằm vào thời gian. Cơ trưởng Lương, đến giờ rồi. Lý Sơ Nhân kêu lên một tiếng. Lương Tấn nhìn đồng hồ, anh quả quyết nói, đóng cửa khoang. Tiếp viên trưởng đứng trước cửa khoang không khỏi lo lắng, nhưng trước khi cửa được sập lại một giây, Vũ Châu Châu hồng hộc chạy đến. Cô Vũ. Tiếp viên trưởng không khỏi tròn mắt. Người trong ngành không ai không biết đến Vũ Châu Châu, thật sự không hề nghĩ đến cô ấy lại là hành khách đặc biệt. Tay Vũ Châu Châu cầm giấy tờ được cấp, đi thẳng vào buồng lái. Cô Vũ, cô có cần tôi dẫn đường không? Tiếp viên trưởng phản ứng rất nhanh, vội vã đi theo sau lưng Vũ Châu Châu. Tự tôi đi được rồi. Hành khách đặc biệt lên tiếng. Tiếp viên trưởng nghe thấy, cô nàng chợt dừng bước, nhưng bóng lưng Vũ Châu Châu đi xa. Cô đi thẳng một đường đến bên ngoài buồng lái, đưa tay gõ cửa. Cửa vừa mở, ba ánh mắt bên trong lập tức rơi lên người Vũ Châu Châu. Cả hai người, Lý Sơ Nhất và Triệu Quân không khỏi choáng váng. Ngoài ra Lương Tấn còn không thoát khỏi sự kinh ngạc hiếm thấy. Vu Vu. Triệu Quân kinh ngạc đến mức không nói thành lời. Cơ trưởng Vu, sao lại là cô? Lý Sơ Nhất cũng ngạc nhiên hỏi Vũ Châu Châu. Cô nở nụ cười nhìn hai người. Là tôi. sau đó nhìn về phía Lương Tấn, anh cũng nhìn cô. Là em, Vu Châu Châu nói với Lương Tấn hai từ. Trong mắt Lương Tấn đều là sự kinh ngạc, anh không nghĩ đến người mà công ty nói đến lại là cô. Sao đột nhiên cô lại đến, hơn nữa lại còn là hành khách đặc biệt, thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Anh nhìn Vu Châu Châu hồi lâu mới hoàn hồn, thấy cô cười, môi anh cũng theo đó cong lên. Tóm lại vẫn ngạc nhiên, nhưng ngoài miệng lại lạnh lùng. Ngồi xuống, chuẩn bị cất cánh. Được. Vu Châu Châu ngồi xuống ghế lái sau lưng Lương Tấn. Lý Sơ Nhất và Triệu Huân vẫn không rời mắt khỏi cô, có vài phần cẩn trọng, không biết ở cùng một chỗ với cô sẽ như thế nào. Là chung buồng với hành khách đặc biệt, liệu có ổn khi Vu Châu Châu ở chung buồng lái không nhỉ? Cứ gọi tôi là cơ trưởng Vu. Lý Sơ Nhất và Triệu Huân đồng thanh cười. Cô gái gật đầu, lại nhìn Lương Tấn cười. Cài chặt dây an toàn. Lương Tấn nói xong đến quay đầu đi. Vu Châu Châu cài chặt dây an toàn, cửa khoang đóng lại. Lương Tấn cùng với các nhân viên đối đáp trọng tải của máy bay, tiếp đó là số liệu, lại cùng với Lý Sơ Nhất cùng nhau kiểm tra bên trong máy bay. Cuối cùng, Vu Châu Châu nghe cơ trưởng thông báo, nhìn Lương Tấn kéo cần lái, máy bay cất cánh đúng giờ, không trễ một phút. Cô nhìn thấy mây trắng trôi lững lờ bên ngoài cửa sổ buồng lái, tâm tình cũng buông lỏng như áng mây trôi, cuối cùng cũng đã được tự do tới lui. Lương Tấn cài chế độ lái tự động, nhưng bộ dáng vẫn cứ nhìn chăm chăm về phía trước. Khi thì nhìn xung quanh trong buồng lái, vẫn không quay đầu nói chuyện với Vu Châu Châu. Còn Lý Sơ Nhất và Triệu Huân thì vẫn luôn mồm. Chúng tôi đều không nghĩ đến người đó lại là cơ trưởng Vu cô, lại còn đoán mò lung tung. Cả hai người đều không hỏi lý do vì sao cô lại là khách hàng đặc biệt. Bởi vì những chuyện như thế hỏi ra không hay, mà cấp trên lại yêu cầu giữ bí mật. Vì thế chắc hẳn nếu có hỏi thì Vu Châu Châu cũng sẽ không nói cho họ biết. Bọn họ chỉ có thể nói chuyện phiếm. Lý Sơ Nhất nói với cô, những kiến thức đã được chỉ dạy để lên cơ trưởng cũng không khác biệt gì lắm, nhất định sẽ qua được. Vu Châu Châu ngồi sau lưng Lương Tấn 3-4 tiếng, eo cũng đã có chút đau nhức. Cô duỗi lưng nhìn lưng anh, tuy là có bật chế độ lái tự động, anh vẫn ngồi nghiêm túc. Cô quay đầu liếc sang Lý Sơ Nhất và Triệu Huân, thấy bộ dạng hai người đang quan sát trên không. Chân cô lặng lẽ đưa về phía trước, đụng vào chỗ ngồi của Lương Tấn, nhẹ đá hai cái. Anh nhìn đồng hồ, bảo với Lý Sơ Nhất và Triệu Huân là anh đi nghỉ một chút, buồng lái giao lại cho bọn họ. Giao phó xong, Lương Tấn mở dây an toàn ra khỏi buồng. Vu Châu Châu cũng đứng lên đi ra theo. Đây là thời gian nghỉ của anh có phòng không? Vu Châu Châu sau lưng Lương Tấn hỏi. Phòng nghỉ cơ trưởng. Lông đến trước cửa phòng, Lương Tấn quay đầu nói với Vu Châu Châu. Cô hạ lông mày. Vậy thì sao? Không có gì cả. Hôm nay em là khách đặc biệt, Vu Châu Châu nói, nụ cười thản nhiên trong mắt Lương Tấn. Này cô Vu, cô muốn chiếm luôn cả phòng cơ trưởng hay sao? Tất nhiên. Vậy thì mời. Vu Châu Châu nháy mắt. Tôi cũng cần người hầu hạ nữa. Vu Châu Châu vừa dứt lời liền nghe tiếng bước chân. Cô quay đầu lại là tiếp viên trưởng, quay đi tới khẽ cười. Cô Vu, có việc gì cần giúp đỡ không ạ? Cô ngừng cười nhìn Lương Tấn, sắc mặt anh không đổi. Vu Châu Châu lại nhìn về phía tiếp viên trưởng cười nói. Tôi không cần gì, các cô đừng để ý đến tôi. Được ạ, các cô có thể quay về khoang rồi. Cô ta nhìn Lương Tấn, anh khẽ gật đầu. Tiếp viên trưởng cúi đầu chào Vu Châu Châu, quay người rời đi. Tiếng bước chân dần xa, sau đó biến mất. Cô đi vào phòng nghỉ. Phòng nghỉ của cơ trưởng chỉ là một căn phòng vô cùng nhỏ, chỉ có một cái giường đơn, một cái ghế và một nhà vệ sinh nhỏ. Lương Tấn không đi vào. Cô xoay người nghiêng đầu nhìn người đàn ông đứng bên ngoài. Anh đi vào trở tay đóng cửa. Cửa vừa đóng, Vu Châu Châu đưa tay nắm lấy cả vạt của anh kéo lại, vừa kéo vừa lùi. Khi lùi đến đó, chân đụng phải thành ghế, xém chút ngã xuống. Lương Tấn vừa ôm eo cô, ổn định cơ thể đang lảo đảo muốn ngã xuống kia. Vu Châu Châu ngẩng đầu lên nhìn anh, hai tay lại kéo lấy cả vạt một lần nữa. Cô vừa kéo vừa cười. Gặp em ở đây có vui không? Lương Tấn ử một tiếng, một tay khác của anh nhanh chóng kìm lấy tay cô. Hai tay Vu Châu Châu khéo léo chui ra ngoài, tiếp tục kéo cả vạt của anh. Cuối cùng cả vạt rơi ra, cô ném thẳng lên giường. Sau đó cô bắt đầu cởi nút trên đồng phục của anh. Vu Châu Châu, ở đây không được. Cô nhắm hai mắt lại. Cơ trưởng Lương, anh quên thân phận của tôi ngày hôm nay rồi à? Người bình thường khiếu nại, công ty sẽ tra hỏi sự thật, sau đó mới phân ra là khiếu nại có hiệu lực hay không hiệu lực. Nhưng một vị khách đặc biệt bỏ khiếu nại thì câu tra hỏi sẽ hoàn toàn bỏ qua, và chuyện khiếu nại này sẽ luôn luôn có hiệu lực. Đương nhiên Lương Tấn không sợ Vu Châu Châu sẽ khiếu nại. Anh cúi đầu dùng trán mình kề sát trán cô, nhẹ giọng. Cô Vu độc tài quá đấy, cho nên hôm nay anh phải hầu hạ em thật tốt. Lương Tấn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, rồi lại hôn đến giữa chân mày, rồi đến mắt mũi, cuối cùng là môi. Nụ hôn của anh từ nhấm nháp nhẹ bên ngoài đến sâu thẳm bên trong, càng hôn càng kịch liệt. Cơ thể không đứng vững, cô ngã ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng. Lương Tấn cũng nhạc xuống theo, chân sau quỳ lên ghế, sau đó chân từ từ đạp xuống mặt đất một lần nữa, ôm cô rời khỏi ghế. Vu Châu Châu bị ôm giữa không trung, hôn thêm một lát, Lương Tấn mới đặt cô xuống. Hai người vẫn tiếp tục ôm nhau, cơ thể không ngừng chuyển động. Sau đó hai người cùng nhau ngã thẳng xuống trên giường, lăn từ đầu giường đến cuối giường. Hai người thở hổn hển, quần áo loạn tứ tung. Nụ hôn dài cuối cùng cũng đã kết thúc, hai người đều nằm ngửa trên giường thở gấp. Sau một lúc, Lương Tấn giơ tay lên cài lại đồng phục của mình. Vu Châu Châu quay đầu nhìn Lương Tấn, đặt tay lên phần ngực lộ ra của anh, di chuyển bàn tay nhẹ nhàng, vừa thở vừa nói. Vừa rồi anh khiến em rất hài lòng, lần này vì anh đang ở trên máy bay nên em sẽ bỏ qua cho anh. Lương Tấn lấy tay cô ra, cài lại hết các nút áo, lấy cà vạt bên cạnh đeo lại vào buộc chặt. Anh quay lại nhìn vào mắt Vu Châu Châu, đột nhiên nở nụ cười. Hai người không nói gì nữa, nằm ngửa trên giường, nhắm mắt lại tiếp tục thở dốc. Bọn họ nghe hơi thở của nhau và cười cong môi. Khi họ hoàn toàn ổn định lại, Vu Châu Châu lười biếng. Em đau thắt lưng, cái ghế đó thật sự tệ hơn nhiều so với ghế lái. Lương Tấn mở mắt nhìn người trong lòng, thấy hai mắt cô vẫn còn đang nhắm lại. Anh suy nghĩ một chút ngồi dậy, hai tay đặt lên eo cô, chậm rãi xoa bóp. Vu Châu Châu hơi mở mắt rồi nhắm lại. Khách đặc biệt. Lương Tấn chậm rãi đọc lên hai chữ này. Em là loại khách đặc biệt nào? Anh hỏi. Anh đoán thử xem. Vu Châu Châu mở mắt nhìn anh cười. Đoán không được. Em được thừa hưởng tài năng của ông nội. Ông em là một không quân giỏi lúc còn trẻ, lập được vô số thành tích. Trong thời gian ông em làm nhiệm vụ, bà nội bị người nào đó giết vì ghen ghét. Gia đình họ Vu còn được ưu đãi ở nhiều mặt khác nữa đấy. Vu Châu Châu nhắc đến bà nội của mình, vẻ mặt Lương Tấn trở nên nghiêm túc. Không sao đâu, chuyện đã qua rất nhiều năm rồi mà. Ông nội của em là không quân ư? Lý tưởng của Lương Tấn từng là trở thành không quân. Đúng vậy. Sợ rằng trong quân đội không có đối xử ưu đãi như vậy, Lương Tấn đoán vậy, không tiếp tục hỏi mà nói. Em theo anh đến Athens, gần đây không có nhiệm vụ nào sao? Vu Châu Châu nhẹ nhàng. Em từ chức rồi. Sao em lại từ chức? Em không muốn ở lại đó. Lương Tấn nhớ đến những lần Bắc Hàng đối xử với cô, cùng với sự cố rỉ dầu gần đây. Anh gật đầu đồng ý. Cũng tốt, sau đó lại hỏi. Sắp tới em có kế hoạch nào không? Phải yêu thương bản thân cái đã, nên em không làm gì trong vài ngày. Lương Tấn gật đầu một cái. Anh còn đang xoa bóp thắt lưng cho cô. Cơ trưởng Lương, anh xoa bóp như thế khiến em thấy rất thoải mái. Xem ra thắt lưng của cô đã hết đau rồi. Anh nhíu mắt nhìn cô, dừng xoa bóp, lấy tay về, sau đó xuống giường, đi đến ghế thương gia ngồi xuống. Anh không nghỉ ngơi sao? Vừa trầu trầu khẽ ngơ người, hai mắt nhìn về phía anh. Đang nghỉ ngơi đây. Vừa trầu trầu nở nụ cười. Cô đứng lên, đi đến trước mặt Lương Tấn, nhấc chân ngồi vào lòng, hai tay ôm lấy cổ anh. Chỗ này có thể nghỉ ngơi được sao? Trên giường tốt hơn. Lương Tấn mở mắt nhìn cô. Chúng ta đổi chỗ đi, em ngồi ở đây, anh ngủ ở trên giường. Lương Tấn thoáng ôm cô đứng dậy, đặt lên giường. Em ngủ đi, anh sẽ ra ngoài một lát. Nói xong anh thả cô ra, lại đi đến chiếc ghế kia ngồi xuống. Trong góc phòng điện thoại không dây vang lên, Lương Tấn nhanh tay nhấc máy. Cơ trưởng Lương, thu được một tín hiệu cầu cứu, bây giờ xử lý như thế nào? Lý Sở Nhất gọi. Tôi lập tức đến ngay. Lương Tấn cúp điện thoại đứng dậy, cúi đầu nhanh chóng chỉnh lại cà vạt, lấy đồng phục, quay sang nói với Vu Châu Châu. Em ở đây nghỉ ngơi đi. Anh vừa nói xong liền mở cửa. Xảy ra chuyện gì rồi? Vu Châu Châu ngẩng đầu lên hỏi. Bỗng nhiên nhận được một tín hiệu cầu cứu. Lương Tấn đi ra khỏi phòng nghỉ, cô suy nghĩ một chút rồi đi theo ra. Tín hiệu cầu cứu được phát ra từ đâu? Vừa vào khoang điều khiển, Lương Tấn hỏi. Lý Sơ Nhất nói. Trên biển, một máy bay đã rơi xuống biển. Máy bay của Bắc Hàng? Lương Tấn thấy tín hiệu liền nói. Bắc Hàng, Vu Châu Châu nhíu mày. Chúng ta giúp họ sao? Lý Sơ Nhất hỏi lại Lương Tấn. Lương Tấn dứt khoát nói. Giúp. 9841 cầu cứu. Cảnh vô tuyến chuyển đến âm thanh cầu cứu. Chúng ta có nên xen vào không? Cơ phó Triệu Huân nghi hoặc hỏi, vì đây là chuyện của trung tâm cứu hộ trên biển. Vu Châu Châu vừa nghe tín hiệu cầu cứu vừa nói. Tín hiệu cầu cứu tới từ một phi công đang bay, gửi từ trên không với tần suất 12345 MHz. Có nghĩa là... Triệu Huân trừng mắt lớn, Lương Tấn liếc Triệu Huân một cái. Có nghĩa là phi cơ đang gặp chuyện, có lẽ không liên lạc được với bộ cứu hộ trên không hoặc trung tâm cứu hộ trên biển, nên mới phải liên lạc với các phi cơ phụ cận. Triệu Huân suy nghĩ một chút gật đầu. Vì mỗi khi phi cơ gặp tình huống khẩn cấp, thường sẽ trực tiếp liên lạc với tần suất không lưu hoặc trung tâm cứu viện. Chỉ khi nào không liên quan được tần suất không lưu hoặc trung tâm cứu viện thì mới kêu cứu ở tần suất giữa các phi công. Mời 9841 nói. Lương Tấn đang dùng tiếng Anh để liên hệ với phi cơ. Tuy rằng hắn biết đây là chuyến bay của Bắc Hằng, nhưng phi cơ trưởng có lẽ là người nước ngoài, cho nên anh không dùng tiếng Trung Quốc. Chúng tôi... Bên kia còn chưa nói được gì, liên lạc đã bị cắt đứt. Mời 9841 nói, mời 9841 nói. Lương Tấn thử liên hệ lại với đối phương, nhưng cuối cùng vẫn không được. Chắc là có chuyện khẩn cấp, nên họ không có thời gian nói. Vu Châu Châu đứng bên cạnh Lương Tấn lên tiếng. Không lẽ là rơi xuống biển rồi? Triệu Hoan suy đoán. Chúng ta có cần quản tiếp không? Lý Sở Nhất hỏi. Lập tức liên hệ với bên đài không lưu. Lương Tấn quyết đoán. Không có phản hồi. Lý Sở Nhất liên tục gọi 3 lần. Chuyển tới tần số 121.5. Lương Tấn nói tiếp. 121.5. Lý Sở Nhất vừa làm vừa nói. Chết tiệt. Gọi cho trung tâm cứu viện. Sau khi Lý Sở Nhất chuyển tần số, Lương Tấn cầm ống vô tuyến lên. Mời 6382 nói. Có phản hồi rồi. Triệu Huân và Lý Sở Nhất thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như 9841 gặp phải tình huống khẩn cấp, yêu cầu giúp đỡ. Xin vui lòng cho chúng tôi biết tình huống cụ thể. Bắc Hàng 9841 của Trung Quốc, chúng tôi nhận được tin cầu cứu cách đây 30 giây trước. Lương Tấn nói. Vương Châu Châu khom lưng nói với Lý Sở Nhất. Mau gửi vị trí định vị của chúng ta qua đi. Lý Sở Nhất gật đầu. Vương Châu Châu nói xong ngồi dậy. Lương Tấn nhìn Vương Châu Châu một cái, chờ trung tâm cứu viện trả lời. Chúng tôi đã định vị được vị trí của các bạn, từ đó sẽ tìm ra vị trí 9841. Cảm ơn các bạn đã cung cấp tin tức. Cơ trưởng Lương, chúng ta làm gì bây giờ? Sau khi liên hệ với trung tâm cứu viện xong, Lý Sơ Nhất quay đầu lại hỏi. Tiếp tục bay. Hả? Bay tới đâu? Hai người nói thử xem. Lương cơ trưởng muốn bay tới đâu? Vu Châu Châu nói. À, bay tới Athens. Lý Sơ Nhất cười lên. Chúng ta không quan tâm tới chuyến bay của Bắc Hàng nữa sao? Triệu Huân hỏi. Chuyện kế tiếp sẽ do trung tâm cứu viện lo liệu. Đã rõ. Lý Sơ Nhất và Triệu Huân chăm miệng một lời. Hai người cứ tiếp tục giám sát đi. Được được. Lương cơ trưởng cứ tiếp tục nghỉ ngơi. Lý Sơ Nhất nhìn thoáng qua Vu Châu Châu cười nói. Biểu tình Lương Tấn nhàn nhạt ừ một tiếng. Nãy xong Lương Tấn xoay người rời khỏi buồng lái. Vu Châu Châu lập tức đi theo. Hai người quay lại phòng nghỉ của cơ trưởng. Hy vọng là không có việc gì. Vu Châu Châu xoay người nói với Lương Tấn. Ừ. Lương Tấn biết Vu Châu Châu đang nói đến chuyến bay Bắc Hàng hồi nãy. Dù không biết phi cơ đó đang gặp chuyện gì, nhưng bọn họ đều hy vọng tất cả mọi người trên phi cơ đều bình an. Cô bám lấy cổ của Lương Tấn. Chúng ta nên nghỉ ngơi. Em ngủ giường đi, anh ngồi ghế dựa. Lương Tấn cúi đầu nhìn cô. Không muốn đâu. Vậy anh ngủ giường, em ngồi ghế dựa. Không muốn. Cuối cùng Lương Tấn bế Vu Châu Châu lên, đi tới mép giường, đem cô đặt trên giường, chính mình cũng nghiêng người nằm xuống. Cuối cùng, máy bay thuận lợi bay tới sân bay quốc tế. Vu Châu Châu tới khách sạn của Lương Tấn và nhân viên bọn họ tự đặt một gian phòng, bởi vì khách sạn mà Lương Tấn và mười mấy nhân viên của đội bay đặt là được hãng hàng không Trường Cát trả tiền, là chi phí chung, cô không thể chiếm tiện nghi. Lúc Vu Châu Châu vào khách sạn, liền nhận được cuộc gọi từ Trần chủ nhiệm, lơ đãng hỏi cô về việc từ chức. Sau khi nhận được câu khẳng định của Vu Châu Châu thì lập tức khuyên cô, hy vọng cô ở lại. Bắc Hàng có quy mô lớn hơn rất nhiều so với các hãng hàng không khác, tốt hơn hết là cháu nên ở lại. Hơn nữa, cháu là cô hàng của Bắc Hằng. Đây là chuyện rất quang vinh, đừng vì xúc động nhất thời mà đánh mất. Nói đi là đi. Vu Châu Châu cười nhạo một tiếng. Đừng nhắc chữ cơ trưởng gì đó với cháu. Cháu không thấy cái hư danh này có gì vinh quang hết. Cháu càng không có xúc động nhất thời. Cơ trưởng Vu, cháu làm việc ở Bắc Hằng 6 năm rồi. Chắc chắn là có rất nhiều tình cảm với Bắc Hằng. Tôi vẫn hy vọng cháu có thể ở lại. Bác đừng khuyên cháu nữa. Cơ trưởng Vu, hay là chúng ta gặp mặt nói chuyện được không? Không có gì để nói cả, cháu đang nghỉ phép. Lại nghỉ phép? Mong bác đừng gọi điện cho cháu nữa, cháu muốn hưởng thụ khoảng thời gian hiện tại. Cơ trưởng Vu. Chủ nhiệm Trần, không cần nói thêm, bác vẫn nên chú ý chuyện cầu cứu của Bắc Hàng khi vượt biển ngày hôm nay đi. Hẹn gặp lại. Vu Châu Châu cúp điện thoại. Bên ngoài trời đã tối, Vu Châu Châu đi phòng tắm tắm rửa. Sau khi tắm xong, cô nằm trên giường gọi điện cho Lương Tấn. Anh đi xuống dưới, hay là em đi lên? Phòng cô ở dưới lầu, mà phòng anh thì ở trên. Trước cửa phòng em. Vu Châu Châu nghe Lương Tấn nói vậy, vô cùng ngạc nhiên. Cô lập tức cúp điện thoại, từ trên giường nhảy xuống, chạy ra mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên có một người đàn ông đẹp trai cao lớn đang đứng. Cô lập tức nhào lên, đôi tay ôm lấy cổ anh, hai chân vòng chặt eo anh. Lương Tấn lập tức nâng thân thể cô lên, đi vào phòng, dùng chân đóng cửa phòng lại, sau đó ôm nàng đi về phía giường. Em không có quần áo để mặc. Vu Châu Châu nói. Cô không mang hành lý gì tới Athens, tắm rửa xong cũng chỉ quấn một cái khăn tắm. Lương Tấn vùi cúi đầu lên thấy cảnh đồi núi chập trùng của cô, anh để cô ngồi trên giường, sau đó buông cô ra, mình thì đứng bên mép giường. Vu Châu Châu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh. Anh đang xem gì đấy? Không gì cả. Đẹp không? Vu Châu Châu nhếch môi. Cũng được. À, Vu Châu Châu lập tức cất cao giọng. Anh đã từng gặp qua cái đẹp hơn rồi ư? Lương Tấn cười nhẹ. Vu Châu Châu từ trên giường đứng dậy, duỗi tay nâng cằm anh. Lương Tấn cầm lấy tay cô, cúi đầu, cằm cọ trên ngực cô một cái. Khăn tắm lập tức rơi ra, tuột khỏi người cô. Ngay lập tức anh vùi đầu xuống. Cơ trưởng Lương, anh giống như một con sói đói vậy. Trước kia thì khi nào cũng lạnh như băng, mang bộ dáng không gần nữ giác. Lúc trước và bây giờ giống như là hai người khác nhau. Vu Châu Châu ghé vào ngực Lương Tấn, nói một cách yếu ớt. Lương Tấn suy nghĩ một chút, quả là vậy. Nhưng mà trước kia và bây giờ đương nhiên là khác. Bây giờ cô là người thân mật nhất của anh. Tại sao anh lại khác người như vậy hả, cơ trưởng Lương? Lương Tấn khẽ cười không đáp, chỉ nói ngủ. Đèn trong phòng tắt, đôi người tình nhân ôm nhau ngủ. Vu Châu Châu ngủ đến gần trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại. Lương Tấn không có ở trong phòng, nhưng trên đầu giường cô đặt một bộ quần áo, một cái áo khoác màu đen và một cái quần dài màu đen. Cô mặc thử, vậy mà lại rất vừa người. Trên TV, trên mạng đều đang chiếu tin phi cơ của Bắc Hàng rơi xuống biển. Nhân viên cứu viện trên biển nhờ có cơ trưởng của trường cát thông báo kịp thời nên đã nhanh chóng tìm được phi cơ bị rủi ro. Chuyến bay tổng cộng có 210 hành khách, 13 nhân viên của đội bay, chỉ có 3 hành khách được cứu. Ba hành khách kia kể lại, máy bay bỗng nhiên mất khống chế rồi đâm xuống biển. Sau đó bọn họ bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì phát hiện đã được cứu. Nguyên nhân của vụ rủi ro lần này vẫn chưa tìm được, bởi vì nhân viên cứu viện được vài mảnh của máy bay, không tìm được phần lớn còn lại. Vu Châu Châu và Lương Tấn ngồi xem tin tức trong phòng. Vu Châu Châu thở dài. Lúc máy bay rơi xuống biển, có lẽ đã rơi thành rất nhiều mảnh, nhưng có 3 người vẫn được cứu, không phải tất cả đều mất mạng. Đây là chuyện rất kỳ tích. Lương Tấn đang tự hỏi, không biết là vì nguyên nhân gì để cho máy bay hạ cánh khẩn cấp. Lúc ấy cơ trưởng của chuyến bay ấy có liên lạc với phi cơ phụ cận, nhưng mà liệu vị cơ trưởng đó có thật sự liên hệ với trung tâm kiểm soát không lưu và cứu hộ không? Các phi hành đoàn đều thiệt mạng. Không có ai biết câu trả lời. Ba người hành khách may mắn còn sống sót, cũng không biết rõ nguyên nhân. Khi Lương Tấn trở về, Vương Châu Châu cũng đi theo. Phi cơ vừa hạ cánh, Lương Tấn lập tức nhận được thông báo từ công ty, nói rằng cục vương yêu cầu hắn đi tìm hiểu tình hình chiếc máy bay Bắc Hàng 9841 đâm xuống biển. Thế nên Vương Châu Châu trở về chung cư một mình. Lương Tấn tới cục vương xong cũng trở về nhà, có điều anh phải viết một bản báo cáo. Sau đó cục vương đã tuyên dương và khen thưởng anh về những biện pháp mà anh đã thực hiện để giải cứu chuyến bay Bắc Hàng. Trường Cát cũng khen ngợi Lương Tấn ở cuộc hội nghị. Lại qua vài ngày, phòng bay của Trường Cát có điều chỉnh. Phòng lái vốn có 4 đội lớn, bây giờ muốn điều chỉnh thành 5 đội lớn, thêm một đội lớn, tất nhiên cũng thêm một cơ trưởng. Ứng cử cho vị trí đội trưởng thứ 5 có 2 người, một người là Lương Tấn, một người là Tống Thừa Lâm. Thời tiết của Bắc Thành ngày càng lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi. Lương Tấn đang bay, bởi vì thời tiết gió tuyết làm giảm tầm nhìn, phi cơ bị trì hoãn rất nhiều. Khi hạ cánh xuống sân bay Bắc Thành, Tống Thừa Lâm cũng trùng hợp đến đây. Lúc hai người xuống máy bay, vừa vặn đụng phải nhau, hai người kéo hành lý, mặc kệ gió tuyết, nhanh chóng rời sân bay. Cơ trưởng Lương còn bay tiếp không? Tống Thừa Lâm tuy thấp hơn Lương Tấn 2 xăng, nhưng cũng là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, thậm chí còn trẻ hơn Lương Tấn 2 tuổi. Trên cổ anh ta quàng một chiếc khăn màu trắng, lúc nói chuyện lúm đồng tiền trên má trái như ẩn như hiện. Lương Tấn nhàn nhạt ừ một tiếng. Hai ngày sau tôi không có lịch bay. Tôi đã từ chối lịch bay trong 2 ngày tới, tâm trạng tôi không được tốt lắm. Lương Tấn liếc nhìn Tống Thừa Lâm một cái, thấy Tống Thừa Lâm cười vang, nhìn có chỗ nào giống như tâm trạng không được tốt đâu. Anh không nói gì tiếp tục nói. Có điều anh bỗng nhớ tới Vu Châu Châu, lúc ấy ở Bắc Hàng, Vu Châu Châu cũng lấy lý do tâm trạng tốt mà từ chối bay. Lương cơ trưởng, anh cẩn trọng quá rồi. Tống Thừa Lâm suy nghĩ một chút. Anh đã từng bay qua sấm chớp mưa bão với Vu Châu Châu, đúng là một đối thủ đáng gờm để cạnh tranh chức vị đội trưởng. Lương Tấn không nói gì, anh giơ tay ngăn lại một chiếc taxi, nói với Tống Thừa Lâm một tiếng đi trước, sau đó mở cửa xe, mang hành lý ngồi lên. Tống Thừa Lâm nhìn chiếc xe đã đi xa, nhún vai. Thật là chán. Lúc Lương Tấn ngồi trên xe, anh lấy ra di động gọi điện thoại cho Vu Châu Châu, hỏi cô đang ở đâu, sau đó nói với tài xế. Đi tới Nam Tuyền. Vu Châu Châu đang ngâm suối nước nóng, lúc đầu vốn muốn đi cùng với Lương Tấn, nhưng vì phi cơ trì hoãn quá lâu, cho nên không thể đi cùng nhau. Thế nên cô liền đi một mình. Nửa giờ sau, tới Nam Tuyền, Lương Tấn xuống xe, phát hiện bên trong không có vị khách nào. Vu Châu Châu đã bảo cả Nam Tuyền. Nam Tuyền tổng cộng có 30-26 suối nước nóng, đều là suối nước nóng ngoài trời. Lương Tấn đem lý gửi xong, đi tới suối nước nóng tìm người. 32 suối nước nóng, cái nào cũng lớn. Lương Tấn không biết cô đang ở suối nước nóng nào. Anh đi ngang qua một loạt suối nước nóng, cuối cùng cũng tìm được cô. Từ xa nhìn lại, một mái tóc dài của cô được vén về phía trước, tấm lưng trơn bóng như ẩn như hiện trong làn khói lượn lờ. Làn tuyết khẽ khẳng rơi, cuối cùng đáp nhẹ vào làn nước trong hồ. Lương Tấn thưởng thức bóng dáng kia từ đằng xa một hồi, hình ảnh ấy đẹp tới mức cả anh cũng không đành lòng quấy rầy. Qua một lúc lâu, anh mới bước qua đó. Chờ anh đi đến sau lưng của Vu Châu Châu, cô mới phát hiện động tĩnh, quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy là Lương Tấn, cô không những không vui, ngược lại còn liếc xéo anh. Sao vậy? Anh tới trễ. Bị trễ chuyến mà. Tóm lại vẫn là anh tới trễ. Được rồi, anh muốn bị phạt như thế nào đây? Cương mặt của cô hơi nóng hôn đến đỏ hồng, mềm mại ngọt ngào so với ngày thường càng thêm vài phần quyến rũ. Đôi môi hồng nhuận, nhìn qua vô cùng mê người. Chiếc cổ thon dài, khuôn ngựa và bả vai trắng nõn bóng loáng, làm người khác không rời mắt được. Muốn phạt anh? Lương Tấn nhìn cô. Đương nhiên. Muốn phạt như thế nào? Để em nghĩ thử đã. Đưa khăn tắm cho em đi. Khăn tắm treo ở trên giá gỗ bên cạnh hồ, Lương Tấn lấy xuống một cái khăn sạch sẽ đưa cho cô. Vừa Châu Châu đứng dậy, từ trong hồ bước ra, vừa bước liền bị cái khăn trong tay Lương Tấn phủ lên, cô không mặc quần áo. Đôi mắt Lương Tấn khẽ lóe lên ánh sáng. Vu Châu Châu quấn khăn tắm xoay người đi. Em không lạnh sao? Lương Tấn đi theo sau cô, khăn tắm không quá dài, hai chân thon dài của cô lộ ra ngoài không khí, trơn bóng, cô còn không mang dép lê để chân trần. Bông tuyết rơi trên đầu vai của Vu Châu Châu khiến cô khẽ run một cái, lạnh đến nỗi hàm răng va lạch cạch vào nhau. Lương Tấn nhanh chóng cởi đồng phục khoác lên người cô. Vu Châu Châu đi tới một suối nước nóng khác, đem đồng phục trả lại cho anh, sau đó khoác khăn tắm bước xuống hồ. Lương Tấn đem đồng phục vắt ngang trên cổ tay, chỉ mặc một cái áo sơ mi màu trắng. Vu Châu Châu bơi tới phía đối diện, đem thân mình chìm trong suối nước nóng, chỉ lộ ra phần cổ trở lên. Sau đó cô đem khăn tắm đặt trên bờ, xuyên qua làn hơi nóng nhìn về phía người đàn ông đang đứng bên cạnh hồ. Vẻ mặt người đàn ông đầy phong trần mệt mỏi, thẳng tắp đứng đó, khí chất thanh lãnh lạnh lùng. Cô thích vạch trần gương mặt lạnh như băng của anh, thích chơi đùa trái tim nóng bỏng của anh. Dáng vẻ của anh bây giờ khiến cô vô cùng muốn làm vậy. Lại đây, cô nói với anh. Lương Tấn đi dọc theo cạnh hồ đến bên cạnh Vu Châu Châu. Vu Châu Châu nghiêng đầu nhìn anh. Phạt anh bắt lấy em. Mí mắt Lương Tấn khẽ động, nhưng anh vẫn đứng như cũ, nhìn cô từ trên cao nhìn xuống. Em ngâm bao lâu rồi? Suối nước nóng tuy rằng tốt, nhưng không thể ngâm lâu được. Cô thưởng thức bộ dáng nghiêm trang của anh. Sau đó cô duỗi tay giữ chặt cánh tay đang rũ nhẹ bên hông của anh, nhẹ nhàng kéo. Lương Tấn ngồi xổm xuống, cô lại kéo tay anh, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, sau đó lại hôn lên từng ngón tay anh. Cổ họng Lương Tấn lên xuống. Phạt anh bắt lấy em. Cô buông tay anh ra, nói thêm một lần nữa. Lương Tấn giật giật môi, cuối cùng vẫn phun ra mấy chữ. Anh đi thay quần áo đã. Nói xong anh đứng dậy. Vu Châu Châu vội vàng ôm lấy chân anh. Còn thay cái gì nữa chứ? Lương Tấn cúi đầu nhìn cô vài giây, khom lưng kéo tay cô ra. Giây tiếp theo bước vào trong hồ. Anh đi được vài bước, kéo Vu Châu Châu vào ngực, cúi đầu hôn cô. Quần áo trên người bất chỉ bất giác đã bị anh cởi bỏ. Một lát sau, hai người đều chìm trong làn nước, thân thể như ẩn như hiện. Làn tuyết tung bay, khẽ rơi trên hai bóng người đang quấn vào nhau, lại lập tức vì nhiệt độ nóng bỏng mà tan thành nước, hòa vào dòng suối, mơn trớn qua da thịt họ. Cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người, không còn nhiệt độ thấp đang khẽ rền rỉ, cũng không còn gió dữ mưa rền gào thét ngoài kia nữa. Bên trong Nam Tuyền cũng có phòng nghỉ, sau khi Vưu Châu Châu và Lương Tấn ở Nam Tuyền ăn cơm chiều xong, liền đặt một phòng. Hôm sau Lương Tấn còn phải bay. Anh ngồi trên ghế, laptop đặt trên đầu gối, xem cập nhật thời tiết của sân bay. Vưu Châu Châu thì nằm trên giường nghe điện thoại, là một cuộc điện thoại chiêu mộ của một hãng hàng không khác. Mấy ngày nay, cuộc gọi như vậy rất nhiều, Vưu Châu Châu đều trả lời là để suy nghĩ thêm. Vưu Châu Châu cúp điện thoại, xuống giường đi đến sau lưng Lương Tấn, ôm lấy eo anh rụi rụi đầu. Trường Cát cũng mời em đấy, lần này giám đốc Lâm cùng các anh tự mình gọi điện thoại. Lương Tấn nghiêng đầu, mặt anh vừa lúc dán vào mặt cô. Vậy quyết định của em thế nào? Mặt Vưu Châu Châu thuận thế cọ nhẹ lên mặt anh. Anh có muốn em tới Trường Cát không? Tùy em thôi. Quy mô của Trường Cát tuy không bằng Bắc Hằng, nhưng cũng đang lớn mạnh dần. Phòng bay đang điều chỉnh lại, định tăng thêm một đội bay nữa. Vậy sau này lại nói tiếp, em vẫn còn muốn nghỉ ngơi. Chuyện Bắc Hằng 9841 vẫn không có chuyện gì. Loại vụ án chưa được giải quyết thế này cũng từng xuất hiện khá nhiều trong hãng hàng không dân dụng rồi. Sau khi Vưu Châu Châu rời khỏi Bắc Hằng, Minh Ngọc cũng đã gặp khá nhiều vấn đề trong các lần bay, nhưng đều được giải quyết ổn thỏa, thậm chí còn được Bắc Hằng khen ngợi rất nhiều. Lúc bay gặp tầm nhìn thấp và gió tuyết cũng không xảy ra vấn đề gì. Chủ nhiệm Trần lại gọi điện thoại cho Vu Châu Châu, nói rằng chỉ cần cô trở về, vị trí cơ trưởng cấp cao vẫn là của cô. Vu Châu Châu vẫn cự tuyệt. Ngày hôm sau, Bắc Hàn trao vị trí cơ trưởng danh dự ấy cho Minh Ngọc. Vu Châu Châu đang xem tạp chí hàng không, bìa tạp chí là hình ảnh Minh Ngọc đang cầm giấy chứng nhận danh dự. Vu Châu Châu chỉ nhìn lướt qua, sau đó ném tạp chí vào thùng rác. Lương Tấn nhận được điện thoại của Minh Ngọc, cô ta nói rằng mình đã trở thành cơ trưởng cấp cao của Bắc Hàn Trung Quốc, muốn mời anh đi ăn một bữa cơm để chúc mừng. Lương Tấn biết rất rõ, người đảm nhiệm vị trí mới này khiến Vu Châu Châu rất thận trọng. Vì mặt mũi của bản thân Minh Sâm, anh chỉ nói với Minh Ngọc, cô đã đạt được thứ cô muốn, hãy cố gắng để xứng đáng với nó. Vu Châu Châu vừa lúc nghe được cuộc trò chuyện của Lương Tấn và Minh Ngọc, chờ Lương Tấn cúp điện thoại, cô cười như không cười hỏi anh. Sao anh không đi? Có chuyện quan trọng hơn. Chuyện gì? Đi theo sách giày cho bạn gái. Lúc trước Vu Châu Châu có nói muốn đi mua giày, nghe anh nói xong, cô cười vô cùng hài lòng. Vu Châu Châu gặp Tống Thừa Lâm lúc tới trưởng cát tìm Lương Tấn. Trên tay anh ta cầm một ly cà phê nóng, đang cùng người khác nói chuyện. Vừa xoay người thì đụng phải Vu Châu Châu. Ly cà phê nóng chia đổ lên chiếc áo mổ khoác bạc của Châu Châu, trước ngực lập tức ướt một mảng lớn. Cơ trưởng Vu, xin lỗi, xin lỗi. Tống Thừa Lâm nâng tay áo lên, muốn lau cà phê trước ngực cho Vu Châu Châu. Vu Châu Châu lui về sau một bước tránh đi, cô nheo mắt nhìn lướt qua người đàn ông lạ mặt này. Cẩn thận một chút. Vu Châu Châu nói xong liền đi vòng qua người Tống Thừa Lâm rời đi. Cô ngồi trong phòng nghỉ chờ Lương Tấn. 5 phút sau, có tiếng bước chân truyền đến. Cô quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông khi nãy cầm cà phê bước vào. Cơ trưởng Vu, một lần nữa tôi rất chân thành xin lỗi cô. Tống Thừa Lâm vừa dứt lời, trong tay vốn không có gì, bỗng biến ra một cánh hoa hồng đỏ, đưa tới trước mặt Vu Châu Châu. Vu Châu Châu liếc nhìn anh ta một cái. Anh là người hát tuồng của trường cát à? Tống Thừa Lâm chỉ 4 cái huân chương trên vai áo. Tôi cũng là cơ trưởng giống cô đấy. Tôi tên Tống Thừa Lâm, sắp trở thành cơ trưởng đội bay thứ 5 của hãng hàng không Trường Cát. Vu Châu Châu nhớ tới chuyện Lương Tấn nói cục bay đang điều chỉnh bộ phận chuyến bay. Cô nhướng mày. Đội bay thứ 5 là đội bay mới của Trường Cát. Ngay cả cơ trưởng và nhân viên hình như đều chưa có mà. Tôi nghĩ chức cơ trưởng này vẫn chưa được định ra đúng không? Cô cũng không biết Lương Tấn và người đàn ông trước mặt này đều là ứng cử viên cho vị trí cơ trưởng của đội bay thứ 5. Có một người cạnh tranh với tôi, nhưng tôi có ưu thế hơn. Tống Thừa Lâm hạ giọng. Ba tôi là em vợ của Tổng Giám đốc Lâm. Nói cách khác, Tổng Giám đốc Lâm là dượng của tôi. Nghe tuyệt nhỉ? Vu Châu Châu khẽ cười một tiếng. Bên ngoài lại có tiếng bước chân chuyển đến. Vu Châu Châu quay đầu lại. Tống Thừa Lâm cũng quay đầu. Người cạnh tranh chức đội trưởng với tôi cuối cùng cũng tới rồi. Vu Châu Châu đứng lên nhướng mi. Anh ấy cũng là bạn trai của tôi. Cô vừa nói xong, Lương Tấn đã tới. Đi thôi. Lương Tấn nhìn Tống Thừa Lâm một cái, sau đó lại nhìn về phía Vu Châu Châu. Vu Châu Châu kéo cánh tay của Lương Tấn ra khỏi phòng nghỉ. Tống Thừa Lâm vô cùng kinh ngạc, sau đó thở dài. Vu Châu Châu, vậy mà lại ở cùng một cái hũ nút. Lương Tấn phải bay một chuyến tới New York, bất quá lần này có 2 đội bay, 2 cơ trưởng, Tống Thừa Lâm là đại cơ trưởng. Chủ nhiệm Tần của phòng bay nói với Tống Thừa Lâm, lần này bay một chuyến trở về sẽ biết ai là đội trưởng của đội bay thứ 5. Em là đại cơ trưởng của chuyến bay lần này, nếu không có gì ngoài ý muốn, em trở về chính là đội trưởng. Tống Thừa Lâm nói, tất nhiên em sẽ không để sai lầm gì xảy ra, nhưng chị nói vậy chẳng khác gì em không bỏ công bỏ sức gì mà vẫn thắng vậy. Trong lòng chủ nhiệm Tần cười nhạo, là ai suốt ngày đem việc Tổng Giám đốc Lâm là dựng mình treo trên miệng cơ chứ? Cậu cả ngày ngày ồn ào vậy mà không phải là vì để đi đường tắt cho chuyện này sao? Cơ trưởng Tống, em sẽ thắng bằng sự cố gắng của mình thôi. Dù sao bản thân em cũng rất có năng lực mà. Trên mặt Tần chủ nhiệm nở nụ cười tươi rói, nhưng trong lòng thì xì một tiếng đầy khinh miệt. Tống Thừa Lâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Em cũng cảm thấy vậy, vậy thì làm như vậy đi. Tống Thừa Lâm xoay người rời đi, bỗng bước hai trở lại. Dự báo thời tiết nói có thể có tuyết lớn ở New York. Có thể là bao nhiêu? Xác suất 50%. 50% cũng không tính là lớn. Cho dù thật sự có tuyết lớn, chẳng lẽ cơ trưởng Tống không biết nên làm gì hay sao? Biết thì biết, nhưng tóm lại có tuyết lớn cũng không phải là chuyện tốt gì. Được rồi, mau đi chuẩn bị thôi. Bắc Thành cũng đang có tuyết, nhưng chỉ là tuyết nhỏ, nên máy bay vẫn có thể cất cánh và hạ cánh bình thường. Đội bay 9417 của hãng hàng không Trường Cát có mở một hội nghị trước khi bay tới New York. Cả hai đội bay cùng họp. Lương Tấn nói một chút về bản đồ, sau đó thời tiết để cất cánh và hạ cánh an toàn. Sau cùng thì phân công việc cho các cương vị khác nhau. Bây giờ tôi sẽ tổng kết lại. Tống Thừa Lâm đứng dậy. Tất cả mọi người nhìn về phía Tống Thừa Lâm. Anh ta đứng một hồi ấp úng. mọi người cứ theo những gì cơ trưởng Lương đã phân công mà làm. Trừ Lương Tấn ra, những người khác đều phụt cười. Tống Thừa Lâm khụ một tiếng, phòng họp lập tức yên lặng lại, anh ta nghiêm túc. Vậy tan họp, lên máy bay thôi. Nhân viên của đội bay vừa cười vừa nói đi ngang qua hành lang, tới phòng đăng ký. Tống Thừa Lâm và Lương Tấn đều đi sau cùng, anh ta hỏi Lương Tấn. Cơ trưởng Lương, anh nói thử xem, liệu New York có sẽ có tuyết rơi hay không? Lương Tấn nói nhàn nhạt. Không nói trước được. Tống Thừa Lâm lộ ra vẻ lo lắng. Hy vọng là không có. Tôi lái ban ngày, còn ban đêm thì anh ấy. Lương Tấn ử một tiếng. Còn nửa tiếng nữa là trời tối hẳn, thế nên Lương Tấn lái trước, máy bay thuận lợi cất cánh. Khi kiểm tra máy bay, cơ phó một nói với Lương Tấn. Phi công không thức đêm, chắc chỉ có mình cơ trưởng Tống. Lương Tấn liếc nhìn hắn. Cơ phó một lại nói. Cơ trưởng Tống cũng chỉ lái khi máy bay cất cánh và hạ cánh thôi. Cơ phó hai nói xen vào. Dù sao cất cánh và hạ cánh là quan trọng nhất mà. Cơ phó một nói tiếp. Được thôi, nhưng cơ trưởng Tống cũng chỉ là cất cánh và hạ cánh thôi. Cất cánh xong là anh ta lăn ra nghỉ ngơi, hoặc là nói chuyện phiếm với mấy cô nàng tiếp viên hàng không. Không có cách nào khác, vì tổng giám đốc là dượng của anh ấy. Hai cơ phó vừa kiểm tra máy móc vừa nói chuyện. Lương Tấn vẫn im lặng như cũ, buổi tối cũng chỉ nghỉ ngơi một lát. Tống Thừa Lâm thì ngủ suốt một đêm, bỏ dậy ăn cơm xong mới thoải mái đi vào buồng lái. Vất vả cho cơ trưởng Lương rồi, anh đi nghỉ ngơi đi, để tôi làm. Lương Tấn đứng dậy rời đi. Tống Thừa Lâm thì vừa hát vừa ngồi xuống ghế điều khiển. Trăm ngàn lần không có tuyết rơi. Tống Thừa Lâm suy nghĩ. Nhưng mà trái với mong đợi, máy vừa bay vào không vực của Canada thì kiểm soát không lưu liền thông báo New York có tuyết, nhưng không phải là tuyết lớn mà là bão tuyết. Lương Tấn nghỉ ngơi trong khoang cơ trưởng khoảng vài tiếng, lúc đi vào buồng lái vừa đúng lúc nghe được đài kiểm soát thông báo New York có bão tuyết. Cái của nào trời trao của nấy mà. Tống Thừa Lâm nhíu mày. Đổi chỗ hạ cánh đi, Lương Tấn nói. Tống Thừa Lâm gật đầu liên lạc với bên đài kiểm soát. Chúng tôi xin đổi chỗ hạ cánh. Đài không lưu nhắc nhở. Các sân bay ở New York đều nằm trong khu vực bão tuyết hết. Vậy thì hạ cánh ở Canada. Có thể hạ cánh ở sân bay Toronto ở Canada. Vậy đi. Tống Thừa Lâm xác định chỗ hạ cánh với không quẩn. Đài không lưu lập tức mở ra một đường bay khác. Lương Tấn và Tống Thừa Lâm cúi đầu nhìn đường bay vừa được mở trên màn hình. Lần này bị đổi chỗ hạ cánh xa thật. Tống Thừa Lâm cười nói. An toàn là trên hết. Lương Tấn gật đầu. Tống Thừa Lâm bố trí lại đường bay lên máy tính. Cơ phó một nói. Chỉ sợ hành khách sẽ làm ầm lên. Tống Thừa Lâm bố trí đường bay xong, quay đầu lại nói. Gì thì cũng tốt hơn là lái trong bão tuyết. Anh ra thông báo với các hành khách khác đi. Máy bay bắt đầu bay theo lộ trình mới, không có trục trặc gì xảy ra. Lương Tấn xoay người rời khỏi khoang điều khiển. Phía sau truyền đến âm thanh thông báo của cơ phó cơ trưởng số 1. Xin lỗi quý hành khách, bởi vì New York và các sân bay gần đó đều có bão tuyết, nên chúng tôi không thể đáp xuống. Vì vậy sẽ đáp xuống sân bay Toronto ở Canada. Không ngoài dự đoán, hành khách trong khoang thuyền lập tức ầm ĩ lên. Chúng tôi muốn tới New York mà, tại sao lại đáp ở Toronto chứ? Sao lại hạ cánh ở chỗ xa như vậy? Tiếp viên trưởng giải thích. Vì bão tuyết nên máy bay không thể hạ cánh được, rất nguy hiểm. Một số hành khách cũng hiểu. Nếu là bão tuyết thì không đến New York nữa, quá nguy hiểm. Tôi không muốn bị gió tuyết quấn đi đâu. Cuối cùng, các hành khách cũng tiếp nhận chuyện máy bay sẽ hạ cánh xuống Toronto. Nhưng mà máy bay bay tới khu vực trên không của Toronto thì không hạ cánh được. Đài kiểm soát nói sân bay đã đầy, không còn chỗ để hạ cánh nữa. Cơ trưởng Tống, làm sao bây giờ? Hai cơ phó đều cau mày hỏi. Tống Thừa Lâm lại tiếp tục liên lạc với đài không lưu, hỏi còn chỗ nào có thể hạ cánh nữa không? Sân bay quốc tế Ottawa. Đài không lưu lại mở ra thêm một đường bay mới, máy bay lại tiếp tục theo chỉ thị. Thông báo, Tống Thừa Lâm nói với cơ phó 1. Xin lỗi quý hành khách. Tôi là cơ phó của chuyến bay lần này. Bởi vì sân bay quốc tế Toronto không thể hạ cánh, chúng tôi bây giờ sẽ đổi chỗ hạ cánh tới sân bay quốc tế Ottawa. Hành khách trong khoang lại ồ ào lên. Sao lại bay đến Ottawa? Rốt cuộc thì muốn đưa chúng tôi đi đâu chứ? Lương Tấn ngồi trong phòng cơ trưởng nhắm mắt dưỡng thần, nghe được âm thanh thông báo, anh lại đứng lên đi đến phòng điều khiển. Ai ngờ được tới Ottawa rồi vẫn không thể hạ cánh. Ottawa cũng tuyết rơi, tuyết cũng càng lúc càng lớn hơn. Cơ trưởng Lương, xem ra chúng ta chỉ có thể bay trên trời thôi. Tống Thừa Lâm quay đầu lại nhún vai với Lương Tấn. Nhiên liệu không đủ đâu, chỉ có thể hạ cánh ở sân bay Ottawa thôi. Tống Thừa Lâm nhíu mày. Nhưng tuyết lớn sẽ khiến tầm nhìn thấp, máy bay sẽ bị đóng băng. Căn cứ theo những gì mà đài kiểm soát thông báo, trước mắt vẫn có thể hạ cánh. Nếu chờ thêm 5 phút nữa thì sẽ không thể hạ cánh được. Anh liều quá đấy. 9417 xin hạ cánh. Lương Tấn liên lạc với bên kiểm soát. Này, tôi còn chưa đồng ý. Tống Thừa Lâm quay người nhìn Lương Tấn nói. Lương Tấn phớt lờ anh ta. Đài không lưu lại thông báo thời tiết, nói tầm nhìn thấp, sân bay cũng bắt đầu đóng băng, yêu cầu trở về địa điểm xuất phát. Nhân liệu chỉ đủ hạ cánh ở Totaqua, Lương Tấn nói. Nhân viên kiểm soát suy nghĩ một chút. Vậy được, xin vui lòng làm theo hướng dẫn của chúng tôi. Được. Tôi chưa bay trong trường hợp tầm nhìn thấp bao giờ? Tống Thừa Lâm nói. Để tôi đi, Lương Tấn nhàn nhạt nói. Tống Thừa Lâm nhường ghế điều khiển lại cho Lương Tấn, kêu cơ phó đứng lên, anh ta ngồi ở ghế phụ. Xin hãy thông báo cho người của sân bay dỡ băng, Lương Tấn nói với bên đài kiểm soát. Đài không lưu trả lời được. Lương Tấn quay đầu nói với Tống Thừa Lâm. Khởi động thiết bị dỡ băng trên thân máy. Tống Thừa Lâm gật đầu. Xin phép tiếp cận, Lương Tấn nói với bên đài kiểm soát. Cho phép tiếp cận, nhân viên kiểm soát trả lời. Lương Tấn vừa làm vừa nói. Máy bay đã tiếp cận, giảm tốc độ, hạ độ cao. Tống Thừa Lâm nhìn động tác của Lương Tấn, không thấy có gì sai sót. Độ cao của máy bay giảm xuống, tuyết cũng càng lúc càng lớn. Nhân viên kiểm soát hỏi. Nhìn thấy sân bay chưa? Chưa thấy. Tống Thừa Lâm ngồi thẳng ngừng thở. Nhìn không thấy sân bay, làm sao hạ cánh bây giờ? Hai cơ phó ngồi cạnh lo lắng. Im lặng đi. Tống Thừa Lâm quay đầu lại liếc hai người. Cơ trưởng Lương, anh có thể không? Tống Thừa Lâm lại hỏi. Nếu bình thường tầm nhìn thấp như vậy thì không thể bay được, đều cấm bay hết. Lương Tấn ừ một tiếng. Tôi sẽ phối hợp với anh, Tống Thừa Lâm chủ động. Lương Tấn gật đầu. Đầu dây bên kia vẫn đang vang lên tiếng người hỏi. Nhìn thấy sân bay chưa? Độ cao của máy bay giờ quá thấp rồi, đã tới độ cao giới hạn. Tống Thừa Lâm cau mày. Máy bay đã đạt đến độ cao thấp nhất có thể, nếu thấp nữa thì rất nguy hiểm. Nhưng anh nhìn từ buồng lái xuống, vẫn chưa nhìn thấy sân bay đâu. Chưa thấy, Lương Tấn trả lời lại với bên kia. Hai cơ phó và Tống Thừa Lâm vừa nghe vậy, lập tức khẩn trương không thôi. Cơ trưởng Lương, anh thấy sân bay chưa? Tống Thừa Lâm hỏi, bây giờ không thể hạ xuống được nữa. Máy bay tiếp tục hạ xuống. 9417, nhìn thấy đường băng không? Đã vượt qua độ cao tối thiểu rồi. Tống Thừa Lâm lại nhìn thoáng qua cửa sổ, đều là tuyết. Sao có thể thấy được chứ? Hắn nhìn về phía Lương Tấn, hy vọng Lương Tấn sẽ nói gì đó. Nhưng Lương Tấn vẫn nói, không thấy. Trái tim của Tống Thừa Lâm và hai cơ phó như đều đang treo trên cuống họng. Nhân viên kiểm soát cũng nói, đề nghị bay lên, đã đạt đến độ cao tối thiểu rồi, nếu thấp nữa thì hạ cánh không được đâu. Nhưng bay lên tầm nhìn cũng thấp mà, cơ phó một nói. Khi nào bay tới đường băng mở rộng của trung tâm thì nói cho tôi biết, Lương Tấn nói với nhân viên kiểm soát. Đài không lưu trả lời được. Tâm tình của Tống Thừa Lâm bọn họ giờ phút này vô cùng thấp thỏm khẩn trương. Bọn họ nhìn ra phía bên ngoài buồng lái, tuyết rơi rất lớn, trong tầm mắt bọn họ giờ chỉ còn những cơn tuyết rơi lả tả, một mảnh trắng xóa, thậm chí đến cả sân bay cũng nhìn không thấy. Giờ phút này ở Bắc Thành Trung Quốc, Vũ Châu Châu mới phát hiện Lương Tấn đổi chỗ hạ cánh tới sân bay quốc tế Toronto, sau đó lại bay về phía sân bay Ottawa, nhưng tới giờ máy bay vẫn chưa hạ cánh. Vũ Châu Châu nhíu mày, tính thời gian, nếu đổi chỗ hạ cánh tới Ottawa thì lúc này đã sớm tới rồi. Cô móc di động tìm kiếm tin tức. Ottawa cũng có tuyết lớn. Nói như vậy, chẳng lẽ Lương Tấn bọn họ bị kẹt trong tuyết? Vô Châu Châu lo lắng không thôi, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Mà lúc này ở trên không của sân bay Ottawa, độ cao của máy bay càng ngày càng thấp, vượt qua độ cao tối thiểu để máy bay hạ cánh. Cơ trưởng Lương, hai cơ phó lo lắng nhìn Lương Tấn vô cùng khẩn trương. Tống Thừa Lâm cũng cau mày thật chặt. Chẳng lẽ máy bay cứ như vậy mà hạ xuống đất sao? Anh ta quay đầu nhìn Lương Tấn, chỉ thấy Lương Tấn tuy vẫn trưng ra bộ dáng lạnh như băng, nhưng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, chấn định. Anh ta hít một hơi sâu, nỗ lực làm bản thân cũng chấn định lại. Không khỏi Lương Tấn thêm gì nữa, sợ anh phân tâm. Hai người đừng nói thêm, Tống Thừa Lâm nói với hai cơ phó trưởng. Cơ trưởng Lương, nếu anh có thể đáp xuống an toàn, tôi sẽ rất nể phục anh. Tống Thừa Lâm nói thầm trong lòng. Bây giờ đã nhìn thấy sân bay chưa? Nhân viên kiểm soát hỏi lại thêm một lần. Cuối cùng Lương Tấn cũng nói, đã thấy. Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh an toàn, chật nhẹ trên đường băng. Tuyết lớn bay lả tả, sân bay đường băng đều đầy tuyết. Đường băng chỉ mới dọn tuyết một cách sơ lược nên rất trơn, nhưng cuối cùng an toàn dừng lại. Cả quá trình đều rất ổn thỏa. Máy bay sải cánh trong tuyết, bừng bừng oai hùng. Kính thưa quý hành khách, máy bay đã an toàn hạ xuống sân bay quốc tế Ottawa. Bên ngoài đang có tuyết lớn, nhiệt độ âm 10 độ C. Xin quý khách bước xuống máy bay và chờ thông tin tiếp theo ở sân bay. Loa thông báo vang lên âm thanh nhẹ nhàng của một người trong phi hành đoàn. Sau khi hạ cánh, có hành khách nhíu mày vì bị đưa tới nơi nằm ngoài kế hoạch. Cũng có vài người vừa vui vẻ vừa kích động vì máy bay đã hạ cánh an toàn. Tuy rằng Ottawa cũng có tuyết lớn, nhưng không phải bão tuyết giống như New York. Đúng là may mắn, bọn họ cầm theo bao lớn bao nhỏ. Một người rồi lại một người đi qua cabin xuống máy bay. Bên trong khoang điều khiển, Tống Thừa Lâm đang ngồi ở ghế phụ kích động không thôi. Mọi người ơi, an toàn, hạ cánh an toàn rồi. An toàn, an toàn, quá an toàn, thật quá tuyệt vời, cơ trưởng Lương, anh thật là giỏi quá. Tống Thừa Lâm kích động đến mức có thể bay lên trời bất kỳ khi nào. Anh ta giơ bàn tay lên, xoay người nhìn Lương Tấn, muốn cùng anh đập tay. Nhưng vẻ mặt Lương Tấn nhàn nhạt, bình tĩnh, cúi đầu kiểm tra thiết bị, sau đó ngồi cởi đai an toàn ra. Tay của Tống Thừa Lâm lơ lửng giữa không trung nửa ngày mới rụt tay lại. Hạ cánh an toàn nên có chút kích động. Không ngờ phản ứng của Lương Tấn nữa. Tống Thừa Lâm xoay người giơ tay lên với hai cơ phó. Hai cơ phó cũng giơ tay lên. Tống Thừa Lâm vỗ tay với bọn họ, chia vài tiếng. Lương Tấn giở tay lái, lấy điện thoại ra gọi đi. Cơ trưởng Lương, anh bị đổi chỗ hạ cánh tại Otaqua sao? Điện thoại vừa mới gọi đi, đã có người bắt máy. Một âm thanh kích động truyền ra từ trong điện thoại. Anh ầm một tiếng. Em mới xem dự báo thời tiết, bây giờ ở đó không những có tuyết lớn mà tầm nhìn còn thấp nữa. Hạ cánh an toàn rồi ư? Ừ, tốt quá rồi, làm em lo nãy giờ. Không cần lo lắng. Biết biết mà, cơ trưởng Lương là giỏi nhất. Lương Tấn đặt di động bên tai, khoe môi chậm rãi cong lên, lộ ra vài phần dịu dàng. Tống Thừa Lâm vỗ tay với hai cơ phó xong, vừa quay đầu nhìn thấy nụ cười kia của Lương Tấn, kinh ngạc tới mức tròng mắt cũng sắp rơi xuống. Cái tên hũ nút này hóa ra cũng biết cười. Tuyết lớn như vậy, không biết khi nào anh mới về được nghỉ. Điện thoại của Lương Tấn chuyển tới tiếng thở dài của Vu Châu Châu. Ừ, em chờ anh về. Được. Lương trò chuyện với Vu Châu Châu xong, anh cất điện thoại quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt không thể tin tưởng của Tống Thừa Lâm. Xuống máy bay thôi, sắp xếp hành khách nữa. Tống Thừa Lâm thu lại vẻ mặt khiếp sợ, suy nghĩ một chút. Tôi nghĩ chúng ta nên hỏi ý hành khách trước, sau đó mới thông báo với công ty, dù sao hành khách vốn muốn tới New York mà. Lương Tấn gật đầu. Tống Thừa Lâm giống như nghĩ tới cái gì đó, anh ta búng tay một cái cười nói. Chuyện này cứ giao cho tôi, xuống máy bay thôi. Nhân viên đội bay trật tự đi xuống máy bay, Lương Tấn đi xuống cuối cùng. Anh vừa ra khỏi cửa khoang, gió tuyết liền ập tới. Anh híp mắt lại, kiểu này thì tuyết không ngừng rơi ngay được rồi. Hai chiếc xe buýt đưa nhân viên đội bay và hành khách tới một sân ga. Mọi người ơi, lại đây nào, tập hợp lại một chỗ. Tống Thừa Lâm xuống xe, vỗ vỗ tay, lớn tiếng kêu các hành khách. Các hành khách nghe được tiếng hét đều đi tới. Mấy trăm người đứng chung một chỗ, đa số bay tới New York đều là người Trung Quốc, chỉ có mấy người là người nước ngoài. Mọi người cũng biết, bây giờ New York có bão tuyết, các thành phố phụ cận New York cũng có bão tuyết, máy bay không tới New York được. Vì sự an toàn của mọi người, khi nào bão tuyết ngừng, chúng ta mới có thể tiếp tục bay, cho nên mong mọi người ở đây chờ đợi, khi nào thời tiết tốt hơn chúng ta sẽ đi. Tống Thừa Lâm nhìn mọi người lớn tiếng. Phải đợi bao lâu? Có hành khách hỏi. Cụ thể bao lâu tôi cũng không biết, nếu thời gian lâu, chuyến bay lần này sẽ bị hủy bỏ, chúng tôi sẽ an bài chuyến bay khác cho mọi người không cần lo lắng. Tống Thừa Lâm nói. Nếu phải đợi 2-3 ngày, chẳng lẽ chúng tôi cứ ở đây sao? Không thể sắp xếp khách sạn cho chúng tôi ư? Nếu mọi người vẫn muốn đi New York thì có thể đăng ký nhập cảnh ở đây luôn, sau đó chúng tôi sẽ sắp xếp hành khách cho mọi người. Đương nhiên nếu bão tuyết New York vẫn không ngừng, chờ thời tiết của Ottawa tốt hơn, mọi người có thể chọn quay về Bắc Thành, chúng tôi sẽ sắp xếp chuyến bay. Vì nguyên nhân thời tiết, không còn cách nào khác, đa số hành khách đều tỏ vẻ đồng ý. Có thể không bay tới New York cũng không quay lại Bắc Thành được không? Ở lại đây. Lại có người hỏi. Tống Thừa Lâm nhìn về phía vị hành khách kia nói. Đương nhiên có thể, nếu anh thay đổi visa được. Tống Thừa Lâm lại nhìn lướt qua mọi người. Mọi người cứ suy nghĩ kỹ đi, xong rồi nói cho chúng tôi để chúng tôi sắp xếp. Các hành khách bắt đầu xì xào. Lương Tấn sau khi từ xe buýt bước xuống thì đứng một bên, từ xa nhìn Tống Thừa Lâm vừa cười ha hả vừa ăn bài khách hàng. Tống Thừa Lâm nói xong thì đem thống kê sự đưa cho thừa kế vụ. Thống kê cuối cùng của thừa vụ trưởng là một nửa hành khách đợi tuyết ngừng sẽ bay tiếp tục tới New York, một nửa còn lại lựa chọn chờ khi nào thời tiết ở Ottawa ổn định sẽ bay về Bắc Thành. Tống Thừa Lâm đi qua một bên gọi điện thoại cho chủ nhiệm Tần báo cáo tình huống. Chủ nhiệm Tần nói, máy bay đã hạ cánh an toàn ở Ottawa, em đã làm rất rất tốt, bây giờ em có công tích, chờ em về thì chức đội trưởng thuộc về em chắc rồi. Tống Thừa Lâm liếc nhìn Lương Tấn đang đứng bên kia một cái. Lương Tấn đưa lưng về phía bọn họ, nhìn ra ngoài tòa nhà, ngay cả tấm lưng cũng lộ ra một chút lãnh đạm. Bỗng nhiên Lương Tấn quay đầu nhìn, nhìn thống kê bên này, anh ta nhanh chóng chuyển tầm mắt, né tránh ánh mắt của Lương Tấn, giống như đang làm chuyện xấu bị người khác bắt được vậy. Đội trưởng đương nhiên là em muốn làm, nhưng hạ cánh là do cơ trưởng Lương hạ. Cất cánh cũng là cơ trưởng Lương luôn. Bình thường không phải em đều cất cánh và hạ cánh sao? Di động truyền tới âm thanh của chủ nhiệm Tần. Tống Thừa Lâm nhỏ giọng, Lần này phân công anh ấy lái buổi tối, em lái ban ngày. Nhưng ai ngờ được New York lại gặp bão tuyết chứ. Bay tới Toronto thì không hạ cánh được, tới Ottawa cũng có tuyết lớn, tầm nhìn quá thấp. Em chưa bay trong tầm nhìn thấp như vậy bao giờ, thế nên cũng do lương cơ trưởng lái luôn. Tống Thừa Lâm không nghe được âm thanh nói chuyện của chủ nhiệm Tần. Anh ta suy nghĩ một chút. Em đang sắp xếp cho hành khách, các hành khách rất vừa lòng. Sau một lúc lâu, Tống Thừa Lâm mới nghe chủ nhiệm Trần nói. Để các hành khách vừa lòng cũng rất quan trọng. Lần này em lại là đại cơ trưởng, chuyện đội trưởng em không cần lo lắng quá đâu. Tống Thừa Lâm cúp điện thoại, nhìn về phía Lương Tấn. Lương Tấn đang nói chuyện với một cơ phó. Anh ta suy tư nhìn Lương Tấn. Anh ta bội phục kỹ thuật của Lương Tấn. Lương Tấn có khả năng để làm một đội trưởng, nhưng anh ta cảm thấy có quan hệ cũng là một loại thực lực. Ví dụ như chủ nhiệm Tần, còn không phải lúc nào cũng chủ động định bỡ anh ta hay sao? Nếu chị ta nói anh ta có thể làm đội trưởng, sao anh ta có thể cự tuyệt một chuyện tốt như vậy chứ? Nghĩ đến đây, Tống Tử Lâm cũng không cho rằng hắn ta là người làm những chuyện mờ ám nữa. Tất cả mọi người đều ngồi ở phòng chờ thời tiết chuyển biến tốt hơn. Lương Tấn đang ngồi ở phòng nghỉ VIP, máy sưởi đầy đủ, anh cởi áo khoác đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng. Tống Thừa Lâm bưng cà phê đi vào, ngồi xuống bên cạnh Lương Tấn. Anh ta cười nói, tôi cũng vào đây uống chút cà phê. Lương Tấn không đáp lời. Sau một lúc lâu, Tống Thừa Lâm cười hỏi, cơ trưởng Lương, anh cảm thấy thế giới này có công bằng không? Lương Tấn liếc nhìn anh ta một cái. Không có. Đúng vậy, thế giới này làm gì có công bằng tuyệt đối. Khi chúng ta biết được điều này, khi gặp những tình huống bị đối xử không công bằng, chúng ta cũng không còn để ý như vậy nữa. Tống Thừa Lâm bắt chéo chân, trên mặt cười hì hì. Anh thấy có đúng không, cơ trưởng Lương? Lương Tấn lại nhìn Tống Thừa Lâm một cái, không nói gì. Tống Thừa Lâm duỗi tay vỗ vai Lương Tấn. Cơ trưởng Lương là người thứ hai trên đời này mà tôi bội phục. Lương Tấn bưng cà phê trước mặt lên chậm rãi uống một ngụm, lại nhìn ra bên ngoài. Tuyết thế này chắc sẽ không ngừng rơi trước tối ngày mai đâu. Chúng ta phải ở đây một đêm thôi. Mấy trăm hành khách đang ở bên nhau, chú ý nhiều một chút, tránh cho họ tâm tính khó chịu, xảy ra một ít cọ sát không cần thiết. Tống Thừa Lâm suy nghĩ một chút gật đầu. Cơ trưởng Lương suy nghĩ rất chu đáo, vậy tôi đi ra ngoài trước. Tuyết rơi tới nửa đêm mới dừng lại. Các hành khách đều đang nghỉ ngơi ở chỗ đợi bay. Có người cởi giày nằm lên ghế, người khác ngại chân chối, bắt đầu ồn ào lên, sau đó xảy ra xung đột. Lương Tấn trước đó đã nhắc nhở qua Tống Thừa Lâm. Tống Thừa Lâm đã chào hỏi nhân viên sân bay trước, thế nên cuộc xung đột nhỏ này kết thúc bằng cách tất cả di chuyển tới chỗ nghỉ ngơi khác. Ngày hôm sau, theo thông báo của sân bay, bão tuyết ở New York đã ngừng, nhưng sân bay vẫn đang tạm thời đóng cửa. Tống Thừa Lâm và Lương Tấn thương lượng một hồi, sau đó báo cáo lại với công ty, hủy bỏ chuyến bay đến New York. Các hành khách kiên trì muốn đến New York thống nhất làm thủ tục nhập cảnh ở Ottawa. Ở khách sạn đợi sân bay New York mở cửa, các hành khách còn lại thì bay về Bắc Thành. Cất cánh trở về địa điểm xuất phát là Tống Thừa Lâm lái. Bây giờ mới phát hiện đường băng của sân bay này ngắn như vậy. Vậy mà trong tình huống hôm qua, cơ trưởng Lương vẫn có thể hạ cánh an toàn. Tống Thừa Lâm nói thầm trong lòng. Nhưng Tống Thừa Lâm cũng thuận lợi cất cánh. Máy bay cũng thuận lợi hạ cánh xuống sân bay Bắc Thành. Bắc Thành đầy nắng. Hãng hàng không Trường Cát, chủ nhiệm Tần của cục bay triệu tập thành viên của 5 đội bay tới, tuyên bố đội trưởng của đội bay thứ 5. Tống Thừa Lâm đã làm cơ trưởng được 1 năm ở hãng hàng không Trường Cát, chưa từng có sai sót gì. Lần tới bay tới New York tuy gặp mưa bão, bị đổi chỗ hạ cánh tới sân bay quốc tế của Ottawa. Ottawa cũng có tuyết lớn, nhưng máy bay vẫn có thể an toàn hạ cánh, điều khiển đội bay vô cùng tốt. Thế nên cục bay quyết định để Tống Thừa Lâm trở thành đội trưởng đội bay thứ 5 của hãng hàng không Trường Cát. Các phi công rì rào. Nghe nói là cơ trưởng Lương cất cánh và hạ cánh cơ mà. Lý Sơ Nhất cũng thẳng trước cơ trưởng, cũng vừa vặn bị phân tới đội bay thứ 5. Anh ta nhẹ nhàng kéo kéo quần áo Lương Tấn, nhíu mày nói. Cơ trưởng Lương, vị trí đội trưởng này phải là của anh mới đúng. Tống Thừa Lâm là nhờ vào dượng mình mới có thể đạt được cái chức này. Tâm trạng của Lương Tấn vẫn như thường, không quá để ý. Tống Thừa Lâm bước ra khỏi đội ngũ nhậm chức. Anh ta nhìn về phía Lương Tấn đang đứng giữa mọi người. Lương Tấn cao lớn anh tuấn, khí chất lãnh đạm, đứng đó có chút giống hạc giữa bầy gà. Anh ta có chút áy náy rời ánh mắt. Tuyệt rồi khiến khí trời rất lạnh, nhưng trong phòng thì vẫn vô cùng ấm áp. Vu Châu Châu chưa quyết định sẽ đến hãng hàng không nào, cô vẫn còn đang nghỉ ngơi. Mà lúc cô nghỉ ngơi thường chạy tới chung cư của Lương Tấn. Giờ phút này cô đang để chân trần, dẫm lên thảm lông màu trắng, nhẹ nhàng đi về phía sofa màu xanh biển. Lương Tấn đang ngồi trên sofa đọc sách, cô đi đến phía sau sofa, từ sau lưng ôm cổ anh. Nghe nói Tống Thừa Lâm lên làm đội trưởng. Lương Tấn đang đọc sách không quay đầu lại ầm một tiếng. Hình như anh không để bụng. Vu Châu Châu thăm dò, thấy biểu tình của anh vẫn bình thường, thậm chí có chút thở ơ. Lương Tấn lật một trang sách nói. Chỉ là chức đội trưởng thôi mà. Anh không để bụng thật sao? Em vốn còn muốn an ủi anh đấy. An ủi? Lương Tấn quay đầu nhìn cô. Vu Châu Châu gật đầu. Lương Tấn vẫn giữ bộ dáng nhàn nhạt như cũ, thuận miệng hỏi một câu. An ủi thế nào? Vu Châu Châu ôm cổ anh, bàn tay thì lặng lẽ cởi nút áo sơ mi của anh. Màu tay được sơn màu vàng xốc của áo anh ra, tay men theo cổ, chậm rãi sờ đến lồng ngực. Môi cô dán bên tai anh nhỏ giọng hỏi. Còn muốn em an ủi nữa không? Hơi thở của cô tràn ngập dụ hoặc. Cơ thể của Lương Tấn càng chặt. Hả? Cơ trưởng Lương? Vu Châu Châu dán môi lên tai anh nhẹ nhàng hỏi. Cô đây là đang cố ý trêu ghẹo anh. Lương Tấn nhắm mắt, cô cũng không nói gì nữa. Nhưng đôi môi vẫn chậm rãi mơn trớn trên vành tai anh, làm trái tim anh như sôi trào. Tay anh nắm chặt lại thành quyền, động tác của cô vẫn không dừng lại. Anh khép sách, mạnh mẽ xách cô từ đằng sau, sofa lên phía trước, khóa cô ngồi chặt trên đùi anh. Muốn. Vu Châu Châu cong môi nhìn anh cười. Lương Tấn hạ giọng. Bây giờ có thể bắt đầu rồi. Vu Châu Châu cởi hết những nút áo còn lại của anh ra, bắt đầu hôn từ môi anh, dần dần đi xuống. Càng hôn, hạ thể của anh càng căng chặt, anh cầm lòng không được, tay đang đặt ở eo cô cũng bắt đầu rời xuống. Sau đó hai thân thể trên sofa quấn lấy nhau. Lương Tấn không muốn lát nữa hai người bị rớt khỏi ghế, thế nên ôm Vu Châu Châu đi về phía phòng ngủ. Vu Châu Châu đang treo trên người Lương Tấn vô cùng kinh ngạc nhìn anh. Cơ trưởng Lương, nghĩ một đằng, nói một nẻo, hóa ra anh lại là người như vậy. Lương Tấn không nói cứ đi, cuối cùng đi tới phòng ngủ. Anh đặt cô lên giường, thân mình áp xuống, còn kéo chăn che lên người cả hai. Cuối cùng Vu Châu Châu từ trong lồng ngực Lương Tấn ngẩng đầu cười rộ lên. Cơ trưởng Lương đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo mà. Không, là hư hỏng. Cơ trưởng Lương đúng là người hư hỏng. Lương Tấn đem đầu cô ấn vào giữa ngực, giống như muốn cô đừng nói nữa. Anh cười nói. Trước kia anh cũng không biết. Không ngờ là anh cũng hư hỏng như vậy ư. Vu Châu Châu bị anh ấn vào trong ngực, vẫn cố chấp muốn nói. Tay Lương Tấn nhéo nhéo vòng eo mảnh khảnh. Đừng nói từ đó nữa. Vu Châu Châu nằm trong lồng ngực anh cười lớn. Sau khi Tống Thừa Lâm lên làm đội bay thứ 5, anh ta còn bận rộn hơn trước kia rất nhiều. Phải viết báo cáo, phải xem báo cáo, phải tham gia đủ loại hội nghị. Sau khi Tống Thừa Lâm bay xong thì phải đi tham gia một hội nghị an toàn khi bay, sau đó mới rảnh rỗi được tí. Anh ta đem hai chân gác lên bàn làm việc, muốn ngủ một giấc thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Anh ta không kiên nhẫn lên tiếng. Vào đi. Lý Sơ Nhất cũng vừa bay xong, cầm một bản báo cáo trên tay đưa cho Tống Thừa Lâm. Lại có báo cáo. Tống Thừa Lâm nhíu mày, kêu Lý Sơ Nhất đọc cho anh ta nghe. Trong lòng Lý Sơ Nhất mắng Tống Thừa Lâm mấy trăm lần, bắt đầu đọc báo cáo. Đọc tới nỗi Tống Thừa Lâm lăn ra ngủ, sau đó trở mình, khiến ghế dựa đung đưa, làm anh ta bật tỉnh. Cậu còn chưa đọc xong cơ à? Tống Thừa Lâm nhìn Lý Sơ Nhất hỏi. Còn 3 trang. Anh hai của tôi ơi, báo cáo của cậu viết bao nhiêu trang vậy hả? 10 trang. 10 trang? Chỉ báo cáo tổng kết thôi mà cậu có thể viết tới 10 trang ư? Quá khủng khiếp. Lý Sơ Nhất nhìn Tống Thừa Lâm. Cần đọc tiếp không? Đừng đọc nữa, báo cáo của cậu viết rất khá. Tống Thừa Lâm cười nói. Lần mở họp này về vấn đề an toàn của phi hành đoàn, cậu viết một báo cáo khoảng 5 trang đi. Cứ viết về cái gì liên quan tới vấn đề an toàn ấy. Đội trưởng Tống, việc này là việc của anh mà. Lý Sơ Nhất nhíu mày. Bây giờ anh giao công việc viết báo cáo cho cậu đấy. Lý Sơ Nhất mới tấn chức lên cơ trưởng, cùng biết Tống Thừa Lâm có hậu đài, trong lòng thầm chửi má nó, cuối cùng vẫn không cự tuyệt. Sau khi Lý Sơ Nhất rời khỏi, Tống Thừa Lâm thở ra một hơi, rồi đến bộ phận bay tìm chủ nhiệm Tần. Chức đội trưởng này mệt quá đi mất, nhiều việc. Tống Thừa Lâm nói với chủ nhiệm Tần. Đây là việc của một đội trưởng mà. Em không muốn làm đội trưởng nữa. Tống Thừa Lâm oán trách. Không muốn làm, ít nhất thì đừng giao nhiều việc như thế chứ. Tôi cũng đã cố gắng rồi. Tần chủ nhiệm thầm chừng cho anh ta trong lòng, trên mặt thì vẫn cười nói. Ngày hôm sau, Tống Thừa Lâm có chuyến bay, 2 ngày sau mới trở về địa điểm xuất phát. Tới phòng họp dự cuộc họp, chủ đề đánh giá của công ty với phi công, chủ yếu là mấy cơ phó. Tống Thừa Lâm ngồi suốt cuộc họp, sau khi tan họp, anh ta cầm mấy bài đánh giá trở về văn phòng. Trong lúc vô tình, anh ta nhìn thấy một cái tên, Triệu Huân. Không phải Triệu Huân trước kia thường xuyên phối hợp bay với Lý Sơ Nhất sao? Hình như là cơ phó 2 thì phải. Tống Thừa Lâm nhớ tới việc này, mở ra báo cáo đánh giá về phi công kia. Trên đó viết vài chữ, đã đánh giá. Mà Triệu Huân là cơ phó trung thân. Tống Thừa Lâm nhíu mi. Cơ phó trung thân có nghĩa là cả đời chỉ có thể làm cơ phó, không thể tấn chức lên cơ trưởng. Anh ta kêu Lý Sơ Nhất tới. Cậu rất thân với cơ phó Triệu à? Đúng vậy, chúng tôi rất thân. Tôi đi hỏi cấp trên đánh giá thế nào một lát. Tống Thừa Lâm nói một câu. Cuối cùng Tống Thừa Lâm đã tranh thủ được cơ hội cho Triệu Huân được đánh giá lại một lần nữa. Có điều trường cát quy định là phải đợi tới năm sau mới có thể đánh giá lại. Nhưng mặc kệ thế nào, Triệu Huân cũng rất cảm kích Tống Thừa Lâm. Lý Sơ Nhất cũng rất kinh ngạc với hành động lần này của Tống Thừa Lâm. Lúc Vưu Châu Châu đi dạo phố ở thương trường thì gặp phải Minh Ngọc. Minh Ngọc gọi Vưu Châu Châu lại, hỏi cô có thể ngồi xuống nói chuyện một lát được không. Vưu Châu Châu từ chối. Minh Ngọc lại nói tiếp, là về chuyện của Lương Tấn. Hết tập 9. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cờ Trường Kết Hôn Đi, tác giả Từ Thiếu Ngôn, trên kênh Tốt Truyện Hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.